Các bạn đang nghe bộ truyện Cương Thi Vô Địch từ gấp trăm lần tăng cường bắt đầu trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 368, tu vi tăng lên, bị được quan tâm. Thời gian trôi qua, 2 tháng sau, tu vi của Lăng Tiêu đã tăng lên đến chân tiên trung kỳ. Tu vi và cảnh giới chính thức tương đồng, mượn thôn thiên ma công, có thể nói Lăng Tiêu đã tu luyện lại từ đầu, bắt đầu từ luyện tinh hóa khí, căn cơ vững chắc, sợ là không ai sánh bằng trong toàn bộ cương thi thế giới. Và trong khoảng thời gian sau đó, Lăng Tiêu vừa dùng thôn thiên ma công luyện hóa bản nguyên của sinh linh dị giới, vừa tụng niệm Hoàng Đình Kinh, nung nấu những đạo và lý từ trong cơ thể sinh linh dị giới. Trong nhất thời, Lăng Tiêu vừa nhàn nhã lại gấp gáp, trong lúc vô tình, thời gian nửa năm trôi qua, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, tu vi của Lăng Tiêu đã tăng lên đến cảnh giới chân tiên đỉnh cao với tốc độ không thể tưởng tượng. Tốc độ tăng lên tu vi nhanh chóng đến mức ngay cả chính Lăng Tiêu cũng có chút không dám tin. Dù sao rất nhiều lúc hắn đều luyện hóa hấp thu những mảnh vỡ pháp tắc từ trong cơ thể sinh linh dị giới, hắn cũng không đặt toàn bộ tinh lực vào việc tăng lên tu vi. Điều quan trọng hơn là tốc độ tăng lên tu vi nhanh chóng của hắn không chỉ không gây ra tình trạng phù phiếm, trái lại còn trở nên vững chắc hơn, ngay cả thực lực cũng tăng lên không ít. Nếu như trạng thái trước đây của Lăng Tiêu là một cái cây cột, thì bây giờ là một hình nón cụt đầu to. Hơi hồi tưởng lại, Lăng Tiêu liền phát hiện mấy trăm lập phương bản nguyên trong tay mình lại bị hắn dùng hết trong lúc vô tình, đồng thời, ngay cả thôn thiên ma công, trong quá trình hắn không ngừng nung nấu những mảnh vỡ pháp tắc trong cơ thể sinh linh dị giới, lại cũng phát sinh một chút lột xác, trở nên hoàn thiện hơn so với trước đây, và sự lý giải của hắn về thôn thiên ma công dần dần lại lên một tầng cao mới. Cảm thụ căn cơ vững chắc trong cơ thể, Lăng Tiêu cảm thấy cứ như vậy, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, không nói đến việc tu vi tăng lên đến cửu giai kim tiên, đó là không hề có một chút vấn đề, trong tu luyện sẽ không xuất hiện bất kỳ khó khăn nào, giống như đi trên một con đường thông thiên đại đạo bình thường. Trong khoảng thời gian Lăng Tiêu biến mất này, những chuyện liên quan đến việc sát phạt, thôn phệ không kiêng dè của Lăng Tiêu đã lan truyền khắp toàn bộ chiến trường. Điều tốt là, Lăng Tiêu mượn hành động điên cuồng này để tăng tu vi lên chân tiên đỉnh cao. Điều xấu là, danh hiệu ma tôn của Lăng Tiêu đã có ảnh hưởng nhất định ở cả hai thế giới. Cùng với danh tiếng vô lượng, cũng gây ra lòng hiếu kỳ cho cả hai phe địch ta. Đều đang tìm hiểu thông tin về Lăng Tiêu, chỉ là tạm thời không ai nghĩ đến Lăng Tiêu ở đây thôi. Tốc độ tu luyện quỷ dị của Lăng Tiêu thực sự khiến người ta không thể nhìn thẳng. Lần đầu tiên bày ra thôn phệ chi lực, hắn vẫn còn tu vi địa tiên. Kết quả vài tháng sau, khi xuất hiện lại trên chiến trường, hắn đã là thiên tiên đỉnh cao. Vậy lần này hắn vừa biến mất hơn một năm, thực lực của hắn sẽ đạt đến mức độ nào? Ma tôn, ha ha, không ngờ thế giới chúng ta lại xuất hiện nhân vật như vậy. Thật là khiến người ta rất hiếu kỳ. Có tin tức nói, cốt linh của ma tôn sợ là chưa đến trăm năm, tốc độ tu luyện nhanh chóng. Có người bất đắc dĩ lắc đầu, cúi đầu nhìn thân thể già nua của mình, suy nghĩ thêm về ma tôn. Quả thực, tốc độ tăng lên tu vi của ma tôn, dù nói hắn cốt linh chưa đến 50, ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Nếu như ta cũng có thể giống ma tôn, có người ước ao biểu thị sự mong chờ đối với thôn thiên ma công của Lăng Tiêu. Nói đến ma tôn, ta ngược lại nghĩ đến một người, ngay khi đông đảo cường giả cương thi thế giới tò mò về thân phận ma tôn. Thủy Hoàng Đế mặc long bào đen đột nhiên như nghĩ ra điều gì, đột nhiên mở miệng nói, và ở một bên khác, một ông lão chân tiên cảnh dường như cũng nghĩ đến điều gì nói. Hay là ta và đại đế nghĩ đến cùng một người? Theo Thủy Hoàng Đế và ông lão chân tiên trước sau mở miệng, tất cả đại năng của cương thi thế giới đều tập trung ánh mắt vào Thủy Hoàng Đế và lão tổ chân tiên. Dù sao danh hiệu ma tôn, hiện tại có thể nói là không ai không biết, không ai không hiểu, đồng dạng, tất cả mọi người đối với thân phận ma tôn trong lòng cũng hiếu kỳ vạn phần. Hiện tại lại có người có tin tức, tự nhiên quan tâm. Từ hư không chiến trường bắt đầu, Lăng Tiêu vẫn luôn vô cùng chú ý ẩn nấp thân phận, không cho người ngoài biết, để tránh gây phiền phức cho Mao Sơn cùng Thượng Thanh Cung. Vì lẽ đó, bất kể là dị giới sinh linh, hay là cao thủ địa phương của cương thi thế giới, số người thực sự biết thân phận Lăng Tiêu cũng không có mấy ai. Huống chi, đó chỉ là một thân phận giả của Lăng Tiêu, người ngoài biết đến cũng vẻn vẹn là những sự tích đã xảy ra mà thôi. Đối mặt ánh mắt tò mò của mọi người, cường giả chân tiên kia không dám thừa nước đục thả câu nữa. Lộ ra từng tia ý cười nói rằng, chư vị còn nhớ, mấy năm trước trong chiến trường xuất hiện một đội chuyên môn săn giết dị giới sinh linh. Bất mãn với chư vị, hai vị kia chính là tại hạ cùng một đệ tử Mao Sơn tên là Lăng Tiêu. Lão đạo chân tiên nói đến chỗ này, hơi dừng lại một chút, thần sắc thoáng qua một vệt lo âu nói tiếp, lúc đó, tiểu tử kia còn chưa tới trăm năm cốt linh, tu vi đã đạt đến thiên tiên hậu kỳ, mấu chốt hơn chính là tu vi người này không cao nhưng thực lực không thể khinh thường. Sau đó, khi ta cùng tiểu tử Lăng Tiêu kia săn giết dị giới sinh linh càng ngày càng nhiều, liền bị đám xúc sinh dị giới kia để mắt tới, không thể không hành động riêng, lúc ấy có một vị bát giai đỉnh cao đi truy sát tiểu tử này. Chờ ta thoát vây đi tìm thì đã không có tin tức. Lão đạo chân tiên tỏ vẻ thất lạc và hối hận, như thể đáng lẽ hắn không nên để Lăng Tiêu đơn độc hành động vậy. vốn ta tưởng tiểu tử này hẳn là đã ngã xuống, nhưng sau đó lão đạo ngẫu nhiên nghe nói, tiểu tử kia lại lấy tu vi thiên tiên hậu kỳ, chém ngược dị giới sinh linh bát giai đỉnh cao. Tê, lão đạo chân tiên vừa dứt lời, đám đại năng lại lần nữa kinh hãi hoàn toàn, thất giai hậu kỳ chém ngược bát giai đỉnh cao, vượt qua một cảnh giới lớn, nếu tin tức của lão đạo là thật, vậy Lăng Tiêu của Mao Sơn này thật sự là yêu nghiệt. Còn chưa chờ mọi người nói gì, liền nghe lão đạo kia nói tiếp, nếu lão đạo không cảm giác sai, mà tồn đột nhiên xuất hiện này, chính là tiểu tử kia không thể nghi ngờ, không ngờ mấy năm không gặp, tiểu tử này càng ngày càng biến thái, còn xông ra danh hiệu ma tôn như thế ở trong chiến trường. Nếu lão đạo cũng có thể có được một tên hào như vậy. Lão đạo chân tiên trên mặt thoáng qua vẻ hâm mộ, và một lần nữa, những người khác lúc này trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ khâm phục. Mà một vị kim tiên ở đây mở miệng cười nói, mặc kệ Lăng Tiêu kia có phải là ma tôn hay không, tin tức ngày hôm nay không được tiết lộ ra ngoài, theo phán đoán của bản tôn, với tốc độ tu luyện của tiểu tử kia, lúc này tu vi ít nhất là chân tiên hậu kỳ, chư vị nếu ai tiết lộ ra ngoài, ha ha, tê, lão đạo chân tiên vừa nãy còn đắc ý, thắng được ánh mắt của mọi người, sau khi nghe kim tiên mở miệng, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, phản ứng lại mình vừa làm một chuyện ngu xuẩn đến mức nào. Một khi tin tức về mối liên hệ giữa Lăng Tiêu và ma tôn bị tiết lộ ra ngoài, dị giới sinh linh phát động trả thù Mao Sơn, vậy hắn tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp, bao gồm cả sư môn của hắn, kẻ tu luyện ma công, trong lòng sao không có chút ma tính nào chứ. Lão đạo ngơ ngơ ngác ngác đi ra khỏi hội trường. Chương 369, ma uy trấn áp hai giới chiến trường. Mà mọi người ở đây nhìn lão đạo ngơ ngơ ngác ngác đi ra khỏi hội trường kia, trong mắt lóe lên vẻ thương hại, vốn dĩ với hương hỏa tình giữa hắn và Lăng Tiêu, đợi Lăng Tiêu thực sự trưởng thành, tất nhiên có thể nhận được không ít chỗ tốt, nhưng theo những gì hắn đã nói ngày hôm nay, nếu không bị Lăng Tiêu tự tay giết đi, cũng đã là may mắn. Mặc kệ Lăng Tiêu có phải là ma tôn hay không, chỉ xét tiềm lực và thực lực mà hắn đã thể hiện ra, chỉ cần không ngã xuống trên đường, kim tiền thậm chí tầng thứ cao hơn đó là điều chắc chắn. Ngay khi những người trưởng khống khắp cương thi thế giới, những tồn tại từ chân tiên trở lên thảo luận về Lăng Tiêu, thì những sinh linh dị giới cũng có mấy chục tôn bát giai tụ tập cùng nhau vì sự xuất hiện của ma tôn, phía sau mỗi chục bát giai kia, còn có mấy chục thất giai. So với sự tôn sùng ma tôn của các thế lực khắp cương thi thế giới, mỗi khi đám sinh linh dị giới này nhắc tới hai chữ ma tôn, đều biểu hiện hận không thể ăn tươi nuốt sống. Những sinh linh dị giới này tụ tập lại với nhau chỉ có một mục tiêu, đó là thương lượng làm sao để vây giết ma tôn kia. Nếu là bản địa khác thì còn tốt, bọn họ không cần phải vì thế mà đại phí hoảng hốt. Nhưng ma tôn này lại khác, tốc độ trưởng thành quả thực vượt quá sức tưởng tượng. Theo tốc độ trưởng thành của ma tôn, sợ là chưa chờ cường giả cửu giai sau lưng bọn họ giáng lâm, ma tôn này sợ là đã nuốt chửng hết tất cả sinh linh dị giới trong chiến trường này không còn một móng. Đến lúc đó, dù cường giả cửu giai sau lưng bọn họ đến rồi, sợ cũng chỉ đến để dâng món ăn. Dù tốc độ trưởng thành của ma tôn này không giống như bọn họ tưởng tượng, nhưng với việc tu thành thiên tiên đỉnh cao khi chưa đến trăm tuổi, tốc độ trưởng thành như vậy cũng là một mối uy hiếp to lớn đối với bọn họ. Nếu không thể bóp chết ma tôn này từ trong trứng nước, thì trong tương lai, ma tôn chắc chắn là một cản trở to lớn cho cuộc chinh phạt thế giới bản địa này của bọn họ, gây ra tổn thất thật lớn cho bọn họ. Dù là loại tình huống nào trong hai loại, đều không phải là điều bọn họ đồng ý nhìn thấy. Không chỉ là kiêng kỵ ma tôn trong tương lai, mà ma tôn hiện tại cũng gây ra uy hiếp cực lớn cho bọn họ. Là một tồn tại thất giai đỉnh cao, phối hợp với thôn phệ chi lực quỷ dị của y, sinh linh dưới thất giai đỉnh cao, đối mặt với thôn phệ chi lực kia đều không có sức phản kháng. Đến nỗi những kẻ thấp kém không muốn tái xuất chiến vì ma tôn xuất hiện. Nhưng nếu không xuất chiến, không có thương vong, sẽ không có đầy đủ máu tươi để máu thịt vết nứt không gian hạn chế. Bọn họ sau lưng cửu giai tồn tại liền không cách nào mau chóng giáng lâm chiến trường. Vì lẽ đó, sự xuất hiện của ma tôn gián tiếp dẫn đến tốc độ yếu bớt của vết nứt không gian hạn chế bị chậm lại. Hơn nữa, bọn họ cũng phát hiện, đối mặt với ma tôn và thôn phệ chi lực kia của y, cùng cảnh giới không thể là đối thủ của y, số lượng cũng không có hiệu quả quá lớn với ma tôn. Muốn dựa vào số lượng lớn sinh linh thất giai để vây giết ma tôn là không thể. Muốn săn giết ma tôn, phải trước khi y sử dụng đến thôn phệ chi lực kia, thì mới có khả năng. Chỉ khi ma tôn thả ra thôn phệ chi lực quỷ dị kia, thì việc vây giết y sẽ không hề có một chút hiệu quả nào. Mà ở một bên khác, Lăng Tiêu không hề biết thân phận ma tôn của mình, sau một lời nói của lão đạo kia, đã bị các đại năng khắp cương thi thế giới biết rõ không sai vào đâu được. Cùng lúc đó, ở chỗ những sinh linh dị giới kia, đang nghĩ cách làm sao để săn giết ma tôn, nếu hắn biết, Lăng Tiêu tuyệt đối sẽ hoan hô nhảy nhót. Hiện tại hắn đã tiêu hóa xong xuôi bản nguyên của những sinh linh dị giới đã thôn phệ trước đó. Chính cần dị giới sinh linh đây. Theo tu vi của Lăng Tiêu đột phá đến chân tiên đỉnh cao, khi chưa có kim tiên cửu giai dị giới giáng lâm, hắn đã không có bao nhiêu thứ có thể uy hiếp đến hắn ở chiến trường này. Vì lẽ đó, dù toàn bộ bát giai, thất giai dị giới sinh linh cùng săn bắn hắn, Lăng Tiêu cũng sẽ không e ngại mảy may, chỉ có thể vì vậy mà hưng phấn, bởi vì trong cơ thể những bát giai chân tiên, Thất giai thiên tiên cảnh dị giới sinh linh này đều nắm giữ lượng lớn lực lượng pháp tắc. Những lực lượng pháp tắc này dưới ảnh hưởng của đại đạo bảo bình, phần lớn sẽ hình thành mảnh vỡ pháp tắc. Hơn nữa, những người mang huyết thống thiên phú, cùng với truyền thừa huyết thống, đều có thể ít nhiều có được một ít mảnh vỡ pháp tắc trên cửu giai. Tuy rằng ít ỏi, nhưng mỗi khi có mảnh vỡ pháp tắc như vậy xuất hiện, Lăng Tiêu lại như mở bảo dương, trong lòng tràn ngập chờ mong, bởi vì những mảnh vỡ pháp tắc vượt qua cửu giai đó, chí ít đều là mảnh vỡ pháp tắc cảnh giới thái ất. Đối với Lăng Tiêu hiện tại chỉ có tu vi chân tiên mà nói, tuyệt đối là đồ vật cao cấp, vật như vậy ngoài việc thu được từ trong cơ thể những sinh linh dị giới này, Lăng Tiêu còn chưa bao giờ nghĩ đến có thể thu được từ địa phủ khác. Những thứ đồ này, đối với Lăng Tiêu mà nói, là thứ tốt tuyệt đối. Có điều, Lăng Tiêu đối với ý nghĩ của các nơi cương thi thế giới, hay ý nghĩ của những sinh linh dị giới kia, theo tu vi tăng lên cũng dần dần không còn coi trọng như vậy nữa. Lúc này Lăng Tiêu, tu luyện thôn thiên ma công đã củng cố triệt để tu vi chân tiên đỉnh cao. Không có tài nguyên tu luyện, Lăng Tiêu chỉ có thể đi dạo khắp nơi trong vết nứt không gian, tìm kiếm những sinh linh dị giới ở lại bên ngoài. Trải qua hành động điên cuồng trước đó, những sinh linh dị giới này đều trở nên vô cùng cảnh giác. Dù đã hơn một năm kể từ lần thôn phệ trước, nhưng toàn bộ sinh linh dị giới trên chiến trường vẫn còn rất ít ỏi. Lăng Tiêu không có cách nào khác với tình huống như vậy, cũng không thể xông đến đại bản doanh của những sinh linh dị giới kia để thôn phệ. Lăng Tiêu chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm trên chiến trường, không ngừng thay đổi bí danh. Chiến trường, thời gian đối phó sinh linh dị giới là thời gian tu luyện thôn thiên ma công tốt nhất. Không cần lo lắng bản thế giới phái ra, không cần lo lắng thôn phệ quá nhiều mà gặp phải thiên đạo tính toán. Không chỉ như vậy, ngược lại còn sẽ được thiên đạo thế giới ghi nhớ, trở thành công đức. Hơn nữa sau một khoảng thời gian du đãng trên chiến trường, Lăng Tiêu đã phát hiện, hạn chế vết nứt thời không, việc cửu giai sinh linh giáng lâm đã không còn bao xa. Có khả năng chỉ thiếu một trận đại chiến thực sự, sau đại chiến, chính là thời gian những sinh linh dị giới kim tiên cảnh cửu giai giáng lâm. Và với thân phận ma tôn, hoặc nói tu hành thôn thiên ma công, Lăng Tiêu muốn có lực lượng tự bảo vệ sau khi những tồn tại cửu giai giáng lâm. Vậy tu vi của y ít nhất phải tiến thêm một bước nữa trước khi những người kia giáng lâm. Ít nhất phải thành tựu cảnh giới kim tiên. Chỉ có như ấy, đối mặt với những sinh linh cửu giai, y mới có đủ lực lượng tự bảo vệ, sau đó mới có cơ hội săn giết sinh linh cửu giai để tăng tu vi. Bằng không với danh tiếng hiện tại của y, chờ những sinh linh cửu giai giáng lâm, người đầu tiên nhắm vào chính là y, người đầu tiên phải diệt đi cũng là y. Lăng Tiêu cũng không dám trì hoãn, dù sau khi đó, nếu mình không đột phá, vậy tuyệt đối là thời cơ tốt nhất để săn giết mình. Cường giả kim tiên cửu giai vẫn có năng lực phản kháng nhất định đối với thôn phệ chi lực của đại đạo bảo bình. Dù sao về mặt cảnh giới áp chế, có thể tình huống như vậy, không phải là điều Lăng Tiêu đồng ý đối mặt. Bóng người Lăng Tiêu không dám trì hoãn chút nào, lại một lần nữa bắt đầu săn giết những sinh linh dị giới. Chương 370, vây giết, tử cục, cơ dung. Thời gian trôi qua trong vô tình, chớp mắt đã qua hơn một tháng. Trong khoảng thời gian này, dù sinh linh dị giới phòng thủ nghiêm ngặt với y, nhưng vẫn có mấy trăm tôn sinh linh dị giới lục giai, thất giai chết trong tay y, trong đó có gần hơn 20 tôn sinh linh thất giai. Nhưng dù đã thôn phệ nhiều sinh linh dị giới như vậy, Lăng Tiêu biết, chỉ với bản nguyên của những sinh linh dị giới này, căn bản không đủ để y đột phá đến kim tiên, dù may mắn, tu vi có thể tăng lên, cũng chỉ là nửa bước kim tiên, không phải thôn phệ sinh linh dị giới không đủ, mà là chất lượng không được, dù số lượng rất nhiều, nhưng chất lượng thì không, mỗi một lần vượt qua đại cảnh giới, đều là một sự lột xác về chất. Hiện tại, Lăng Tiêu cần là bản nguyên của sinh linh bát giai, thậm chí tương đương với cửu giai, bản nguyên của sinh linh bát giai là bản nguyên chân tiên. So với bản nguyên của sinh linh lục giai, thất giai trong tay, trợ giúp đối với Lăng Tiêu là vô cùng hữu dụng, còn bản nguyên của sinh linh cửu giai, Lăng Tiêu cũng chỉ là nghĩ đến, nếu thực sự có sinh linh cửu giai giáng lâm, y nên cân nhắc việc bỏ trốn. Sau một tháng, Lăng Tiêu từ khu vực bế quan đi ra, khí tức trên người lại một lần nữa phát sinh lột xác. Hiện ra một loại ý vị bất hủ nhàn nhạt, kim tiên bất hủ, đây là đại đạo bất hủ, cũng là một tiêu chí của kim tiên. Trong vòng một tháng này, Lăng Tiêu đã luyện hóa toàn bộ lực lượng bản nguyên và mảnh vỡ pháp tác trong tay. Tu vi đã như dự liệu của y, trên cơ sở đỉnh cao chân tiên, lại một lần nữa bước ra nửa bước, đột phá đến cấp độ nửa bước kim tiên. Dựa vào tu vi hiện tại của ta, muốn đột phá kim tiên, ít nhất phải thôn phệ một đạo bản nguyên sinh linh cửu giai, hoặc mười mấy tôn sinh linh bát giai, chỉ có như vậy mới có thể thành công đột phá. Cảm thụ tu vi trên người mình, Lăng Tiêu trong lòng có hiểu biết đại thể về việc hoàn toàn đột phá kim tiên. Sức mạnh to lớn mà tu vi nửa bước kim tiên mang lại khiến khóe miệng Lăng Tiêu không nhịn được khẽ nhếch lên. Khi Lăng Tiêu vừa suy nghĩ, thần niệm bên ngoài chuẩn bị tìm kiếm những sinh linh dị giới bát giai, như thể phát hiện ra điều gì dị thường, trong giây lát sắc mặt y biến đổi, tùy cơ vẻ mặt Lăng Tiêu lại khôi phục bình thường, khóe miệng thậm chí mang theo một vệt ý cười. Mấy chục vị sinh linh bát giai quả đúng là để mắt tới bản tôn, có điều đây ngược lại là một chuyện tốt, vốn còn tưởng rằng cần thời gian rất lâu để tìm đây. không ngờ lại tự mình đưa tới cửa. Lăng Tiêu vẻ mặt bình thản nhìn chu vi hư không, từ tốn nói, nhưng ở chàng bất kể là Lăng Tiêu hay sinh linh dị giới, tu vi thấp nhất đều là tồn tại thất giai. Âm thanh của Lăng Tiêu dù nhỏ, đối với tất cả tồn tại ở đây mà nói đều không hề khác gì nhau. Lăng Tiêu thoáng đợi mấy hơi thở, lại phát hiện những sinh linh dị giới này vẫn không có phản ứng. Chân mày y cau lại, sao, nếu đã bày thiên la địa võng, không thử một lần chẳng phải đáng tiếc. Nói xong, Lăng Tiêu mang theo một vệt chiêu thức trên mặt, bá, bá, bá, phát hiện Lăng Tiêu đã không dự định để bọn chúng rút lui. Những sinh linh dị giới đến vây giết Lăng Tiêu, dồn dập hiện thân, vốn dĩ, ngay khi Lăng Tiêu xuất hiện, bọn chúng đã phát hiện khí tức bất hủ độc thuộc về cường giả cửu giai trên người Lăng Tiêu. Những sinh linh dị giới này mới rõ ràng, mà tôn này căn bản không phải là thiên tiên đỉnh cao, hoặc chân tiên sơ kỳ như bọn chúng nghĩ, mà là chân tiên đỉnh cao, cường giả siêu cấp nửa bước cửu giai. Đang ngẫm nghĩ về thành tựu của ma tôn vị này trước đây, liền chuẩn bị thừa dịp Lăng Tiêu không phát hiện, nỗ lực đến gần cái đèn màu đen, chờ Lăng Tiêu đi rồi sẽ thoát đi. Ai ngờ, Lăng Tiêu lại hiện thân trong nháy mắt, cũng đã phát hiện bọn họ. Thời khắc này, dị giới sinh linh lấy mấy chục vị sinh linh bát giai liên thủ, chuẩn bị cho Lăng Tiêu tử kiếp, hiện tại lại xuất hiện biến hóa, hiện tại cái này tử kiếp có khả năng là tử kiếp thật, cũng có khả năng là cơ hội để đưa tiếp tế. Theo từng cái dị giới sinh linh hiện thân từ trong hư không, trong khoảng một hai hô hấp ngắn ngủi, hơn 10 vị sinh linh bát giai liền đem Lăng Tiêu vây quanh ở giữa. Ánh mắt Lăng Tiêu đảo qua từng người trong hơn 10 vị dị giới sinh linh này, chỉ thấy những tồn tại này cơ bản cũng đã tu thành nhân thân, ngoại trừ một vài vị trí cực nhỏ còn bảo lưu một ít tiêu chí nguyên hình, đã không khác gì người thường. Nhìn hơn 10 vị tồn tại bát giai vây quanh mình ở chính giữa, càng xa xăm còn có một chút dị giới sinh linh thất giai. Lăng Tiêu không những không hề căng thẳng, trái lại khóe miệng mỉm cười, không sai, không sai, xem ra cách làm của bản tôn khoảng thời gian này không sai. Hừ, ma tôn, hôm nay chính là giờ chết của ngươi, chỉ là chân tiên cảnh bản địa, có thể chết dưới tử kiếp mà ta chờ tỉ mỉ chuẩn bị. Ngươi đã phi thường vinh hạnh, ma tôn, thức thời thì tốt nhất ngươi nên bó tay chịu trói. Đối mặt ánh mắt Lăng Tiêu, những dị giới sinh linh này chỉ có thể làm ra vẻ kiên cường. Mở miệng quát lớn Lăng Tiêu, cũng không biết là đe dọa Lăng Tiêu, hay là vì chính mình đánh bạo, từng cái ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu, có tràn ngập cừu hận, có tràn đầy sát ý, còn có mang theo một ít sợ hãi, càng có một ít dị giới sinh linh thấp kém không biết thực lực của Lăng Tiêu, tràn đầy hung hăng đồng thời, nhìn về phía Lăng Tiêu với ánh mắt tràn đầy băng lạnh, như là đang quan sát một bộ thi thể. Đối với những thứ này, Lăng Tiêu không những không hề phản cảm, trái lại mỉm cười đón nhận, dù sao những thứ này đều là cho hắn đưa tu hành tài nguyên, làm sao cũng phải khách khí một chút, chờ đem những dị giới sinh linh này toàn bộ tiêu hóa, tu vi của hắn tuyệt đối có thể lại lần nữa đột phá, thành tựu kim tiên tồn tại. Ha ha, Lăng Tiêu nhìn những dị giới sinh linh này, tiếng cười từ nhỏ đến lớn, được, vậy để bản tôn xem các ngươi đến tột cùng có bản lĩnh gì. Giết, rứt tiếng trong nháy mắt, chỉ thấy Lăng Tiêu không chút do dự nào, bóng người liền xông ra ngoài, sát ý cuồn cuộn, muốn chết. Nhìn thấy Lăng Tiêu không những không chạy trốn, trái lại thẳng đến bọn họ mà tới, những người bố trí tử kiếp bát giai sinh linh, từng người vừa giận vừa sợ, lập tức không dám trì hoãn, dồn dập phát động công kích về phía Lăng Tiêu. Vốn dĩ, khi nhìn thấy khí tức bất hủ nhàn nhạt trên người Lăng Tiêu, những sinh linh bát giai này liền biết, lần này rất khó lưu lại Lăng Tiêu, thậm chí có khả năng bị Lăng Tiêu giết ngược lại. Khi bị Lăng Tiêu nhìn thấu cạm bẫy, bị ép hiện thân, những dị giới sinh linh bát giai này vốn muốn dựa vào ưu thế số lượng, bức bách Lăng Tiêu tạm thời lui lại, bọn họ sẽ làm bộ vây giết thất bại rồi rút lui. Như vậy vừa có thể giữ được tính mạng vừa có thể bảo vệ quyền uy của bọn họ. Có thể hiện tại, Lăng Tiêu lại không chạy trốn theo thiết tưởng của bọn họ, trái lại đánh thẳng đến bọn họ. Điều này làm cho hơn 10 vị sinh linh bát giai ở đây nhất thời có chút cưỡi hổ khó xuống. Một khi bọn họ chủ động thoát đi, vậy uy tín của bọn họ sẽ mất đi hầu như không còn. Sau này căn bản không có năng lực khống chế đại quân mà tử chiến. Đối mặt Lăng Tiêu, bọn họ vừa không có đủ tự tin có thể chém giết Lăng Tiêu, ngược lại sẽ đánh mất rất nhiều cao thủ trong trận chiến này. Bất kể là đánh mất uy tín hay là mất mạng nhỏ, tất cả sinh linh bát giai đều không muốn. Có điều Lăng Tiêu giờ khắc này cũng không để ý những sinh linh bát giai này khó chịu đến cỡ nào. Hắn còn muốn dành thời gian thu gặt tài nguyên đây. Chương 371, săn giết, vây quanh và vây đánh. Hống, hống, hống, đối mặt Lăng Tiêu xung phong, trong hư không xuất hiện một trận gào thét rít gào, từng người dị giới sinh linh vẫy tay một cái, liền sử dụng tới các loại công kích có uy lực không kém gì thần thông. Sức mạnh đất trời phun trào, ngưng tụ thành từng cái hình thái thần thú, như chân long dương trảo, bạch hổ bay nhào, mỗi loại công kích nhận thức được và không nhận thức được đều hướng về Lăng Tiêu bao phủ lại đây. Nơi công kích cuồng bạo đi qua, không gian hoàn toàn xuất hiện từng trận vặn vẹo, thậm chí là những vết nứt không gian dường như sợi tơ. Chỉ là chân tiên, chớ có càn rỡ, chết đi cho ta. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy được mấy trăm đạo oanh kích đủ loại khác nhau thẳng đến Lăng Tiêu mà đi. đem Lăng Tiêu nhấn chìm trong đó, có thể điều khiến những dị giới sinh linh này tuyệt đối không ngờ rằng chính là những công kích cuồng bạo này của bọn họ căn bản không rơi vào người Lăng Tiêu. Chỉ thấy lúc này trên đỉnh đầu Lăng Tiêu có một cái bảo bình. Trên bảo bình hiện ra từng trận ý vị bất hủ và tâm ý đại đạo. Những công kích cuồng bạo đó, phàm là đến gần Lăng Tiêu trong vòng 3 trượng thì sẽ bị vặn vẹo quỹ tích công kích, những công kích vốn nên rơi vào người Lăng Tiêu, trực tiếp xẹt qua một đường vòng cung quỷ dị, đi vào trong bình bảo lập loè tâm ý đại đạo trên đỉnh đầu Lăng Tiêu. Trong ánh mắt khó có thể tin tưởng của đông đảo dị giới sinh linh, giờ khắc này, đối mặt công kích của bọn họ, Lăng Tiêu không những không có vẻ nghiêm túc, trái lại một mặt ham hở, không sợ nóng lòng muốn thử, khóe miệng mỉm cười, lông tóc không tổn hại. Những công kích mà hắn cho là mạnh nhất, mang theo sức mạnh vô cùng cuồng bạo, thậm chí ngay cả một cọng tóc gáy của Lăng Tiêu cũng không làm tổn thương được. Không những không làm tổn thương được Lăng Tiêu, mà còn bị Lăng Tiêu mượn cái chiếc lọ quỷ dị kia, đem sự công kích của bọn họ thôn phệ luyện hóa. Bá, bá, bá, sau khi hóa giải công kích của dị giới sinh linh, chỉ thấy Lăng Tiêu hơi suy nghĩ, giết thần lệnh tiễn cấp bậc cực phẩm hậu thiên linh bảo trong nháy mắt xuất hiện trong tay Lăng Tiêu. Trong nháy mắt giết thần lệnh tiễn xuất hiện trong tay Lăng Tiêu. Một đạo chuông vang truyền ra từ trên thân Lăng Tiêu, sức mạnh của trấn hồn trung cấp độ thượng phẩm hậu thiên linh bảo bộc phát trong nháy mắt này. Một luồng gợn sóng vô hình, lấy Lăng Tiêu làm trung tâm, bao phủ về phía sinh linh dị giới chu vi, ánh kiếm phân hóa, giết thần lệnh tiễn trong tay Lăng Tiêu theo ý niệm của Lăng Tiêu. Trong nháy mắt phân hóa ra hơn trăm đạo kiếm khí xung quanh Lăng Tiêu, mà bảo bình đại đạo nguyên bản đội trên đỉnh đầu, dùng để phòng ngự, giờ khắc này cũng hóa thành một đạo hố đen, tỏa ra chỉ lực thôn phệ khủng bố, chỉ lực thôn phệ ép về phía những sinh linh dị giới. Phàm là những dị giới sinh linh có phòng ngự xảy ra vấn đề, liền có một ít dị giới sinh linh thất giai bị lực lượng thôn phệ nuốt vào trong hố đen. Thời khắc này, Lăng Tiêu một người áp chế toàn bộ chiến trường, áp chế mấy chục vị dị giới sinh linh bát giai phối hợp với mấy trăm tồn tại thất giai. Cạm bẫy được bố trí xuống, chuông vang dường như bốn nặc đánh lên linh hồn của những sinh linh dị giới này. Tồn tại bát giai còn có thể phòng ngự, trong số sinh linh thất giai, những thế lực hơi cường hoặc có chiến tích ở phương diện linh hồn còn có thể chống đỡ được công kích của trấn hồn chung, nhưng thời khắc này, trong mấy trăm sinh linh thất giai, vẫn có mấy chục bóng người, khi chuông trấn hồn chung vang lên, linh hồn như bị trọng kích, trong nháy mắt, linh hồn cương trực, thần lực trong cơ thể vận chuyển bất lợi, xuất hiện chia lìa với đại trận chu vi, bá, trong giây lát này, dưới chi lực thôn phệ của bảo bình đại đạo, mấy chục bóng người này liền hướng về hố đen trên đỉnh đầu Lăng Tiêu mà đi. Mà những sinh linh bát giai mặc dù nhìn thấy tình cảnh này, vẫn không dám manh động, toàn lực duy trì trận pháp, duy trì vận chuyển trận pháp. Lăng Tiêu khóe miệng né qua cười gằn khi nhìn các sinh linh bát giai đang toàn lực điều chỉnh sinh linh thất giai dưới trướng và tu bổ chiến trận. Thủ đoạn của hắn đâu chỉ có trấn hồn chung, việc tu bổ đó đối với Lăng Tiêu nắm giữ thần thông bày trận mà nói, quả thực chính là phá tường đông vá tường tây. Chỉ thấy ánh mắt Lăng Tiêu đột nhiên trở nên ác liệt, ánh kiếm phân hóa, giết hơn trăm đạo kiếm khí do giết thần lệnh tiễn phân ra trước đó, ngay lúc này hóa thành lưu quang bắn nhanh về phía địa phương bạc nhược của chiến trận. Ca, ca, ca, trong nháy mắt, theo kiếm khí của Lăng Tiêu chạm kích lên từng điểm liên kết bạc nhược của trận pháp. Dựa vào dị giới sinh linh dùng để chống lại chi lực thôn phệ của bảo bình đại đạo đại trận lại xuất hiện mấy chục lỗ thủng, liên tiếp dị giới sinh linh bị chi lực thôn phệ của bảo bình đại đạo câu ra từ những lỗ thủng này. Dường như đang câu cá. Không, a, a, a, làn sóng dị giới sinh linh đầu tiên bị trấn hồn chung đánh ngất còn tốt, không có bất kỳ cảm giác gì khi tiến vào bảo bình đại đạo. Nhưng lần này, những dị giới sinh linh đó, là sau khi Lăng Tiêu dùng kiếm khí phá tan đại trận của dị giới sinh linh mới bị lực lượng thôn phệ câu ra, từng cái đều vô cùng tỉnh táo, nhìn mình thoát ly phạm vi đại trận, nhìn mình ngày càng gần hố đen khiến người ta tuyệt vọng. Trong lòng sao không tuyệt vọng đây, nhìn sinh linh bát giai vẫn chưa từ bỏ ý định điều chỉnh đại trận một lần nữa, chống lại thôn phệ của chính mình, Lăng Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đều muốn nói cho những sinh linh dị giới này tình huống thật. Mức độ hiểu biết của hắn về đại trận còn rõ hơn so với những sinh linh dị giới bố trí đại trận này. Bất kể đại trận này được điều chỉnh như thế nào, trong mắt hắn đều tồn tại lỗ thủng như thế hoặc thế kia. Chỉ cần đánh nhẹ là có thể phá tan những lỗ thủng này. Mười mấy hô hấp sau, Lăng Tiêu nhìn vẻ mặt nghiêm túc duy trì đại trận của sinh linh bát giai đỉnh cao. Giết thần thần quang, giết, chỉ thấy giết thần lệnh tiễn trong tay Lăng Tiêu. Sau một ý nghĩ của Lăng Tiêu, một đạo thần quang màu đen từ lệnh tiễn xuất hiện, ánh mắt Lăng Tiêu đảo qua từng sinh linh bát giai. Mỗi một sinh linh dị giới bị ánh mắt Lăng Tiêu đảo qua, trên mặt đều không tự chủ được hiện lên vẻ sợ hãi. Nếu không phải rời khỏi đại trận, sở hữu sinh linh ở đây đều không có cách nào thoát khỏi chi lực thôn vệ của hố đen. Lăng Tiêu hoài nghi những tồn tại bát giai đó sẽ từ bỏ đại trận đào tẩu dưới ánh mắt của chính mình. Thời khắc này, Lăng Tiêu đột nhiên nhớ tới một câu chuyện cười kiếp trước. Đầu hàng đi, các người đều bị ta vây quanh. Một người, vây quanh một đám người. Nhưng giờ khắc này, tình huống như vậy, lại đang phát sinh. Hắn, Lăng Tiêu, một người. Vây quanh, hơn 10 vị sinh linh bát giai và mấy trăm sinh linh thất giai. Mà những sinh linh dị giới này đối mặt với tình huống của chính mình, lại như chó trong lồng tre biết rõ sẽ bị giết, hoảng sợ, tuyệt vọng, muốn chạy trốn, nhưng lại bị lồng khóa lại, không đường có thể trốn, giết. Sau khi ánh mắt Lăng Tiêu đảo qua từng sinh linh bát giai, đạo thần quang giết thần màu đen trên giết thần lệnh tiễn trong nháy mắt kích phát ra ngoài, thẳng đến một trong hơn 10 vị sinh linh bát giai đang duy trì đại trận. Chương 372, thu hoạch, nguy cơ, bá, thần quang giết thần màu đen trong nháy mắt đánh vào một kẽ hở của đại trận. Oanh, thần quang giết thần trong nháy mắt xuyên ra một lỗ thủng trên đại trận. Đồng thời trong ánh mắt khó có thể tin tưởng của một sinh linh bát giai, thần quang giết thần xuyên thấu ngực hắn, hướng về những sinh linh dị giới phía sau sinh linh bát giai mà đi. Thần quang giết thần đi qua, một vị sinh linh bát giai và ba vị sinh linh dị giới thất giai ngã xuống. Mà thời khắc này, Lăng Tiêu hơi suy nghĩ, trong nháy mắt vận chuyển thôn thiên ma công, đem chi lực thôn vệ của bảo bình đại đạo thôi phát đến mức tận cùng. Một luồng chi lực thôn vệ cuồng bạo hướng về phía sinh linh dị giới mà đi. Trong nháy mắt, sinh linh bát giai bị thần quang giết thần chém giết cùng mấy sinh linh thất giai kia không có một chút sức phản kháng nào, bị bảo bình đại đạo thôn phệ, bất kể là cơ thể bọn họ hay linh hồn, đều bị Lăng Tiêu nuốt vào trong bảo bình lớn, chờ Lăng Tiêu luyện hóa. Đối mặt với công kích chớp nhoáng này của Lăng Tiêu, những sinh linh bát giai còn lại trong nháy mắt sợ hãi. Sự sợ hãi này không phải bắt nguồn từ chi lực thôn phệ trở nên mạnh mẽ, mà là do Lăng Tiêu vừa chém xuống một sinh linh bát giai nắm giữ tiết điểm đại trận. Lúc này đại trận đã không còn hoàn chỉnh, xuất hiện lỗ thủng, nếu không kịp bù đắp, sợ là sẽ có phiền toái lớn hơn. Nhưng đối mặt Lăng Tiêu, lúc này lại không có bất kỳ tồn tại bát giai nào cho rằng đại trận sau khi tu bổ còn có thể chống đỡ được công kích của Lăng Tiêu. Mấy lần công kích trước của Lăng Tiêu, phần lớn đều công kích một số tiết điểm không quan trọng trên đại trận. Những tiết điểm này đều do sinh linh thất giai nắm giữ, phá hoại thì có đầy đủ sinh linh thất giai đi bố trí lại. Thậm chí coi như là từ bỏ tiết điểm này, ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng tiết điểm do sinh linh bát giai nắm giữ đối với đại trận là nhất định phải chữa trị, bởi vì tiết điểm sinh linh bát giai nắm giữ liên quan đến tính hoàn chỉnh của toàn bộ đại trận. Một khi không thể chữa trị kịp thời, vậy rất có thể khiến toàn bộ đại trận tan nát. Đến lúc đó, đối mặt với chi lực thôn phệ của bảo bình đại đạo, bất kể là sinh linh thất giai hay tồn tại bát giai, đều sẽ biến thành cá ướp muối trên thớt. Chờ Lăng Tiêu tu gạt, rất nhanh liền có cường giả bát giai tiến hành chữa trị chỗ sơ hở này. Đồng thời dị giới sinh linh sau mỗi lần Lăng Tiêu công kích đều sẽ tăng cường độ của tiết điểm đó. Mà theo Lăng Tiêu lần này chém giết một vị bát giai tồn tại, trong nháy mắt, sở hữu tiết điểm sinh linh bát giai đều tăng cường không ít. Có điều, trong thời gian ngắn này, Lăng Tiêu thu hoạch cũng không nhỏ. Khi Lăng Tiêu chém rớt một vị bát giai tồn tại, phá hoại tính hoàn chỉnh của đại trận, đồng thời tăng cường liệt thôn phệ chi lực, chỉ riêng việc cắn nuốt dị giới sinh linh đã lên tới mấy chục vị. Theo Lăng Tiêu thôn phệ trong khoảng thời gian này, trong lúc nhất thời, số lượng bát giai dị giới sinh linh đến vây giết Lăng Tiêu giảm đi một vị, thất giai sinh linh càng trực tiếp ít đi 1/3. Phạm vi đại trận chống đỡ thôn vệ chi lực của Lăng Tiêu cũng thu nhỏ lại rất nhiều. Dị giới sinh linh càng đánh càng kinh ngạc, trong lòng hoảng sợ càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng Lăng Tiêu lại càng đánh càng hăng. Vẻn vẹn trong mấy chục hô hấp này, hắn thu hoạch được đã bằng mười mấy ngày săn giết ở bên ngoài. Lăng Tiêu làm sao không vui cho được, liền lũ run rế các ngươi, còn dám mưu toan săn giết bản tôn, chết hết đi. Theo thời gian sát phạt tăng lên, khí tức trên người Lăng Tiêu càng ngày càng cuồng bạo, mơ hồ trong lúc đó, dưới ảnh hưởng của lực lượng bản nguyên thất giai sinh linh, khí tức trên người Lăng Tiêu càng ngày càng khủng bố, tựa hồ đang hướng về chân chính kim tiên tiến bộ. Đông đảo dị giới sinh linh nhìn khí tức dị thường trên người Lăng Tiêu, còn có cuồng bạo lực lượng tràn ngập toàn bộ hư không. Mỗi một dị giới sinh linh tham gia vây giết Lăng Tiêu đều trố mắt ngoác mồm, tim gan muốn nổ tung, bọn họ không thể ngờ được rằng ma tôn này lại xuất hiện triệu chứng đột phá trong khi bọn hắn vây giết, đây là tình huống gì? Không phải nên càng đánh càng suy yếu sao? Từng dị giới sinh linh một, đối mặt với sự dị thường của Lăng Tiêu, đều rơi vào hoài nghi bản thân, ma tôn này không chỉ không có bất kỳ tình hình tiêu cực nào. Trái lại bọn họ tử thương nặng nề trong khoảng thời gian giao chiến này. Gần 1/3 đã trở thành gốc gác để ma tôn đột phá. Đối mặt với áp lực càng lúc càng lớn trên người Lăng Tiêu, cùng với thôn phệ chi lực khủng bố, rốt cục có một bát giai sinh linh không nhịn được, quát lớn một tiếng, biến trận, công kích, bá, bá. Bá, ngay khi bát giai sinh linh kia dứt lời, 2/3 số thất giai sinh linh còn lại lập tức hành động. Từ bỏ tiết điểm ban đầu, hướng về nơi khác mà đi, chỉ trong thời gian một hơi thở, một trận pháp mới xuất hiện trước mắt Lăng Tiêu. Sau khi biến trận, toàn bộ đại trận co lại 2/3 trong nháy mắt. Tiết điểm đại trận vốn do một sinh linh khống chế, sau khi biến trận, biến thành 3 dị giới sinh linh cộng đồng khống chế, một sinh linh thành chủ lực, 2 sinh linh còn lại phát động công kích vào Lăng Tiêu. Trong lúc nhất thời, đại trận tuy co lại 2/3, nhưng sức phòng ngự lại gia tăng không ít, mặc dù Lăng Tiêu dùng thực lực mạnh mẽ đánh tan một vài tiết điểm đại trận, nhưng thu hoạch được lại ít hơn trước rất nhiều. Mỗi khi tiết điểm bị phá, đều có sức mạnh phụ trợ chữa trị đại trận, đồng thời, đại trận sẽ gánh vác công kích của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu chỉ cảm thấy áp lực trên người mình tăng vụt lên mấy chục lần. Không gian chung quanh lúc này trở nên kiên cố hơn, trong lúc mơ hồ có dấu hiệu giam cầm hắn, mặc dù tu vi của Lăng Tiêu đã đến nửa bước kim tiên, mạnh hơn một bậc so với dị giới sinh linh ở đây. Nhưng đối mặt với đại trận lúc này, trên mặt Lăng Tiêu cũng không khỏi hiện lên vẻ nghiêm túc. Mấy chục vị bát giai sinh linh, phối hợp gần 200 tôn thất giai dị giới sinh linh, bố trí đại trận đã được áp xúc này, trong nháy mắt thành hình, một luồng thiên địa oai trực tiếp hóa thành uy thế vô thượng, bao phủ Lăng Tiêu vào bên trong. Theo áp lực này tăng cường, Lăng Tiêu cảm giác mình như bị giam cầm dưới một tòa núi lớn. Chấn, nói thì chậm, nhưng khi đó thì nhanh, ngay khi Lăng Tiêu sắc mặt nghiêm nghị, suy nghĩ cách phá giải đại trận này, dị giới sinh linh cũng phản ứng lại, ma tôn khiến bọn chúng tràn ngập tuyệt vọng trước đó đã bị đại trận của bọn chúng nhốt lại. Đối mặt với tình huống như vậy, dị giới sinh linh đều dị thường hưng phấn, cùng nhau quát lớn một tiếng, tựa hồ muốn dùng lực lượng đại trận để vây chết Lăng Tiêu. Oanh, trong khoảnh khắc đó, chỉ thấy phía trên đại trận ngưng tụ một tòa Montenegro, theo dị giới sinh linh không ngừng đưa vào pháp lực, dần dần ngưng tụ thành hình, ầm ầm nghe xuống phía dưới Lăng Tiêu, một loại trường lực vô hình vây Lăng Tiêu ở chỗ cũ. Đối mặt với trấn áp của Montenegro, không có cách nào né tránh. Ca, răng rắc, khi Montenegro đặt lên người Lăng Tiêu, nơi Lăng Tiêu đứng phát ra những tiếng giòn giã nhẹ nhàng. Có tiếng xương cốt trên người Lăng Tiêu vỡ vụn, cũng có tiếng không gian bị đập vụn, áp xúc sụp xuống, nhưng bất kể là loại nào, đều xuất hiện đổ nát dưới ảnh hưởng của áp lực cực lớn. Thời gian trôi qua, sau mười mấy hô hấp, dấu vết phá nát vẫn lan tràn ra mấy trăm mét từ dưới chân Lăng Tiêu. Đừng nên xem thường mấy trăm mét, đây là không gian trong đại trận, sau khi được thần lực của hơn 10 vị bát giai sinh linh cùng gần 200 thất giai sinh linh ra. Cố, mặc dù là kim tiên, muốn phá nát không gian nơi này cũng cực kỳ khó khăn. Chương 373, chiến thắng, thu hoạch khổng lồ, thật mạnh trận pháp như vậy, sợ là dùng để đối kháng cường giả kim tiên. Trong lòng Lăng Tiêu cảm khái về trận pháp này, nhưng cũng không trực tiếp ngẩn người ở đó. Lăng Tiêu hơi suy nghĩ, chấn hồn chung, thượng phẩm hậu thiên linh bảo, trôi nổi trên đỉnh đầu, buông xuống thần âm bảo vệ chính mình, còn giết thần lệnh tiễn, cực phẩm hậu thiên linh bảo trong tay cũng không ngừng lập lòe linh quang. Sát thần thần quang trở nên óng ánh hơn, sau mười mấy hô hấp, giết thần lệnh tiễn đã được Lăng Tiêu thôi thúc đến uy lực cực hạn có thể kích phát hiện tại. Bá, trong chớp mắt, một đạo thần quang óng ánh bắn mạnh ra từ giết thần lệnh tiễn. Hư không không chịu nổi áp lực, biến nát tan ở nơi đạo thần quang óng ánh kia đi qua. Khi sát thần thần quang đón nhận Montenegro ngưng tụ của đại trận kia, một sự việc khó tin đã xảy ra, không có tiếng nổ kinh thiên động địa, trong vô thanh vô tức, đạo thần quang đen xuyên thủng Montenegro, vù, khi Montenegro bị sát thần thần quang xuyên thủng, Montenegro nổ thành một đoàn khói đen, khuếch tán ra bốn phía, không gian xung quanh bị khói đen không ngừng xuyên thủng, nơi đi qua không gian trực tiếp thành tổ ong, nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện khói đen nơi đi qua, ngoại trừ số rất ít khu vực được bảo vệ, tất cả đều bị phá hoại. Dị giới sinh linh tạo thành đại trận ban đầu, bị khói đen xuyên thủng đại trận và chém giết ngay bên trong. Đây, sao có thể như vậy? Tiểu tử này lại có thể phá tan đại trận, cực phẩm hậu thiên linh bảo, vậy tuyệt đối là cực phẩm hậu thiên linh bảo. Chết tiệt, một kẻ bản địa, trong tay lại có trọng bảo như vậy. Dị giới sinh linh sống sót nhận ra giết thần lệnh tiễn của Lăng Tiêu vừa đánh tan năng lực trấn áp mạnh nhất của đại trận, ngay lập tức ý thức được lệnh tiễn trong tay Lăng Tiêu tuyệt không đơn giản. Hơn nữa, chấn hồn chung trên đỉnh đầu Lăng Tiêu cũng không đơn giản. Sau khi Montenegro nổ tung, vị trí của Lăng Tiêu đáng lẽ là nơi khói đen lan đến nghiêm trọng nhất, nhưng dưới chân Lăng Tiêu lại là nơi sạch sẽ nhất. Dị giới sinh linh sống sót trừng lớn hai mắt, tràn đầy khó tin nhìn vị trí của Lăng Tiêu. Giết thần lệnh tiễn trong tay Lăng Tiêu càng hấp dẫn hơn nửa ánh mắt, chấn hồn chung trên đỉnh đầu cũng hấp dẫn không ít ánh mắt, còn Lăng Tiêu, nhân vật chính thực sự, lại trở thành người tầm thường nhất. Trong những ánh mắt này có sự khó tin, có sự thán phục, có sự sợ hãi, nhưng tất cả đều mang theo một loại tâm tình tham lam. Bất kể kiêng kỵ Lăng Tiêu đến mức nào, cũng không thể ảnh hưởng đến sự tham lam của bọn họ đối với bảo vật trong tay Lăng Tiêu. Cực phẩm hậu thiên linh bảo, đó là cực phẩm hậu thiên linh bảo, mặc kệ là thế giới cương thi, hay là đại thiên thế giới vạn tộc tranh bá của bọn họ. Bảo vật như vậy đều là chí bảo cấp 1, dù là trong các thế lực lớn, cũng là bảo vật gốc gác, bát giai dị giới sinh linh có thể tiếp xúc được bảo vật phần lớn là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm đã ít lại càng ít. Cực phẩm hậu thiên linh bảo thường chỉ xuất hiện trong tay cửu giai sinh linh hoặc nhân vật trọng yếu của các thế lực lớn. Lăng Tiêu, một tồn tại bát giai đỉnh cao, lại nắm giữ ít nhất một cực phẩm hậu thiên linh bảo. Nhớ lại trước đó Lăng Tiêu dùng bảo vật này phân hóa ánh kiếm, gây ra công kích, dị giới sinh linh càng thêm tham lam bảo vật trong tay Lăng Tiêu, gần như quên đi tình cảnh tuyệt vọng do Lăng Tiêu gây ra. Trong khi dị giới sinh linh ngây người vì linh bảo trong tay Lăng Tiêu, sau khi phá tan Montenegro, Lăng Tiêu không chút do dự, ánh chớp lóe lên trên người, hố đen thôn Thiên Ma Công trên đỉnh đầu lại lần nữa mở rộng thêm mấy phần. Đại đạo bảo bình, thôn, chấn hồn chung, chấn động, trong khoảnh khắc, trong khi dị giới sinh linh còn đang tham lam bảo vật trong tay mình, Lăng Tiêu đã phát động công kích, để bọn họ lại lần nữa trải nghiệm uy lực của bảo vật. Đông, tiếng chuông lớn hạ xuống, dị giới sinh linh còn sống sót không có đại trận bảo vệ bị trọng kích trong nháy mắt. Điều chết người hơn là thôn phệ chi lực khủng bố truyền ra từ hắc động trên đỉnh đầu Lăng Tiêu. A a a, lão tổ cứu mạng, hơn nửa dị giới sinh linh bị hố đen trên đỉnh đầu Lăng Tiêu nuốt vào trong lúc nhất thời. Có dị giới sinh linh đã thành thi thể sau khi Montenegro nổ tung. Có người mới vừa được bát giai sinh linh cứu, nhưng hiện tại, tất cả thất giai sinh linh đến săn bắn Lăng Tiêu đã không còn lại mấy người. Vốn mấy trăm dị giới sinh linh đến săn bắn Lăng Tiêu, hiện tại chỉ còn không đủ trăm người, mà cuộc công kích của Lăng Tiêu vẫn chưa kết thúc. Lăng Tiêu bắt pháp quyết trên tay, niệm chú trong miệng, cửu thiên tam giới chém âm dương, lục đạo thập phương một kiếm tiên, sát phạt cửu châu khiến tàn khôn. Lập tức tuân lệnh, thiên địa huyền hoàng, thiên địa phong sơn, thần có vô thường, thiên lệnh vô cực, lập tức tuân lệnh. Lăng Tiêu kích thích ra hai thần thông mạnh nhất trong quỷ thần thất sát kiếm. Vốn đã bị thương nặng, đông đảo dị giới sinh linh đối mặt với sát thần kiếm cùng chu tiên kiếm, hoặc là bị oanh đóng kín ý thức, bị đại đạo bảo bình nuốt vào, hoặc là vết thương đầy người, không còn sức lực đối kháng với Lăng Tiêu. Sau đó, đối mặt với mấy bát giai dị giới sinh linh cuối cùng, Lăng Tiêu kích hoạt giết thần lệnh tiễn, hơn trăm kiếm khí chém về phía dị giới sinh linh còn lại. Vài cái đầu lâu bay lên, trực tiếp đi vào đại đạo bảo bình bên trong, theo sát mấy viên đầu lâu là những thi thể không đầu đi vào trong hắc động. Đến đây, một kế hoạch săn giết nhằm vào Lăng Tiêu kết thúc với cái giá Lăng Tiêu bị thương nhẹ. Mấy chục bát giai sinh linh và mấy trăm thất giai sinh linh ngã xuống. Không biết là Lăng Tiêu chọn địa điểm chiến đấu quá hẻo lánh, hay là dị giới sinh linh che lấp để phòng cường giả thế giới cương thi phát hiện dị thường. Lăng Tiêu từ lúc chiến đấu bắt đầu đến khi kết thúc đều không cảm nhận được một đạo thần niệm nào quét qua, Lăng Tiêu rất vui khi thấy điều này. Sau khi xử lý đơn giản chiến trường, che lấp dấu vết của mình, bóng dáng Lăng Tiêu biến mất ngay tại chỗ. Lúc này, thi thể dị giới sinh linh trong đại đạo bảo bình đã đủ để hắn đột phá nửa bước cuối cùng. Thành tựu kim tiên, hắn cần tìm một nơi để đột phá nửa bước cuối cùng đó. Luyện hóa triệt để bản nguyên trong đại đạo bảo bình, đồng thời luyện hóa từng mảnh vỡ pháp tắc trong đại đạo bảo bình, biến thành của mình, chỉ có như ấy, trận chiến này mới thực sự có ý nghĩa. Chương 374, đột phá kim tiên, chiến cuộc dị biến, tiếp theo là thời khắc đột phá kim tiên. Giờ khắc này, Lăng Tiêu ngồi xếp bằng trong một phế tích, chu vi dày đặc trận văn, lấp lóe linh quang, hai mắt khép hờ, quan sát đại đạo bảo bình trôi nổi trên đỉnh đầu. Bảo bình đang xoay chậm chậm trên đỉnh đầu Lăng Tiêu, buông xuống từng đạo bản nguyên dị giới sinh linh đã được rèn luyện. Thôn Thiên Ma Công trong cơ thể Lăng Tiêu tự vận chuyển chậm rãi khi bản nguyên hạ xuống. Khí tức của Lăng Tiêu vốn đã ngày càng không ổn định sau đại chiến, lúc này đã bắt đầu tăng lên chậm rãi. Thời gian trôi qua, bản nguyên trong đại đạo bảo bình vẫn không ngừng hạ xuống, hòa vào cơ thể Lăng Tiêu. Thôn Thiên Ma Công vẫn tự vận chuyển luyện hóa bản nguyên, nhưng khí tức của Lăng Tiêu đã đạt đến đỉnh điểm, dù luyện hóa bao nhiêu bản nguyên cũng không tăng thêm dù chỉ một chút. Tâm thần Lăng Tiêu giờ khắc này đã hoàn toàn tập trung vào việc luyện hóa những mảnh vỡ pháp tắc của dị giới sinh linh. Sau khi Lăng Tiêu nuốt hết dị giới sinh linh vào đại đạo bảo bình, bình cảnh kim tiên không còn là vấn đề tích lũy pháp lực nữa, mà là sự lưỡng ngộ của Lăng Tiêu đối với đạo của mình. Vì vậy, từ 10 ngày trước, Lăng Tiêu đã tập trung phần lớn tâm thần vào việc luyện hóa mảnh vỡ pháp tắc của dị giới sinh linh. Đồng thời, trong lúc luyện hóa những mảnh vỡ pháp tắc này, Lăng Tiêu còn sắp xếp lại đạo của chính mình. Thời gian trôi qua, 2 tháng sau, ầm ầm ầm, pháp lực trong cơ thể Lăng Tiêu vận chuyển, nhấc lên từng trận tiếng nổ vang, ào ào như nước sông lớn. Đồng thời, xung quanh Lăng Tiêu càng có mấy đạo pháp tắc thần quang lấp lóe, tựa hồ mang theo năng lượng kinh khủng. Lăng Tiêu, người vốn nhắm nghiền hai mắt, đột nhiên cả người chấn động. Trong chớp mắt, Lăng Tiêu cảm giác tâm thần mình phảng phất như đang du ngoạn trong biển pháp tắc. Nguyên bản, dù luyện hóa nhiều bản nguyên hơn nữa cũng không có một tia tăng tiến tu vi. Nhưng vào đúng lúc này, đại đạo bảo bình trên đỉnh đầu chút xuống lực lượng bản nguyên, ai đến cũng không cự tuyệt, dường như một cái động không đáy, không ngừng thôn phệ những bản nguyên này. Dưới sự rót vào điên cuồng của những lực lượng bản nguyên này, pháp lực, thân thể, thậm chí là nguyên thần của Lăng Tiêu đều dần dần phát sinh lột xác long trời lở đất. Từng tia khí tức bất hủ bất diệt từ trên người Lăng Tiêu không ngừng lan tràn ra, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Oanh, một đạo tiếng nổ vang không hề báo trước vang lên trong lòng Lăng Tiêu. Thế giới trước mắt Lăng Tiêu đã biến đổi nghiêng trời lệch đất. Kim tiên cảnh giới thành. Trong 2 tháng qua, lực lượng bản nguyên trong đại đạo bảo bình đã bị Lăng Tiêu luyện hóa hơn nửa, cuối cùng cũng coi như là đem tu vi thuận lợi tăng lên tới kim tiên cảnh giới. Vào thời khắc tu vi đột phá này, trong lòng Lăng Tiêu đột nhiên dâng lên một loại cảm kích đối với những dị giới sinh linh đã tập kích mình. Nếu như không có bọn họ, Lăng Tiêu cảm giác mình hiện tại hẳn còn đang ở bên ngoài tìm kiếm dị giới sinh linh, chuẩn bị quân lương cho việc đột phá tu vi. Nửa bước kim tiên đến kim tiên, nhìn như chỉ cách một tia, Nhưng Lăng Tiêu, trong lần đột phá mỏng như một tờ giấy này, đã tiêu hao hơn 50 tôn sinh linh bát giai và hơn 100 tôn sinh linh thất giai. Ngoài ra, Lăng Tiêu còn luyện hóa toàn bộ mảnh vỡ pháp tắc được rèn luyện từ trong cơ thể những sinh linh này. Lúc này mới mượn lực lượng pháp tắc của dị giới sinh linh, phá tan biển pháp tắc để tiến vào bên trong, tu vi lúc này mới đắc ý đột phá. Thời gian trôi qua, pháp lực trong cơ thể Lăng Tiêu đã toàn bộ lột xác thành kim tiên pháp lực. Bên trong pháp lực có thêm một loại khí tức bất hủ. Nguyên thần của Lăng Tiêu lấp lóe thần quang pháp tắc, có vẻ thần dị phi phàm, ngay cả thân thể của Lăng Tiêu giờ khắc này cũng thành tựu bất hủ tiên khu. Bá, theo Lăng Tiêu mở mắt, một vệt thần quang bắn ra, thần quang khiến không gian vặn vẹo. Đây chính là tu vi kim tiên sao? So với thực lực trước đây, hiện tại mạnh hơn trước đây ít nhất mấy chục lần. Cảm thụ biến hóa trên người, nơi sâu thẳm đáy mắt Lăng Tiêu lóe lên một vệt thần quang khó tin, khủng bố. Chân tiên và kim tiên tuy rằng vẻn vẹn chênh lệch một cấp độ, nhưng sự chênh lệch về mặt thực lực lại khác biệt một trời một vực. Lăng Tiêu có thể đếm được, cảm giác được thực lực bây giờ của mình ít nhất có thể bóp chết mấy chục mình trước đây một cách dễ dàng. Sau khi đột phá kim tiên, khi đối mặt những dị giới sinh linh bát giai, thậm chí bát giai đỉnh cao, y thậm chí không cần động thủ, chỉ cần lực thôn phệ trong đại đạo bảo bình là đủ để thôn phệ chúng. Dù cho chúng liên kết với nhau bằng đại trận để chống lại, cũng chỉ kéo dài thêm được một chút thời gian mà thôi. Thời khắc này, sau khi Lăng Tiêu cảm thụ được thực lực chân thật của cửu giai kim tiên, y vô cùng vui mừng vì đã tăng tu vi lên kim tiên trước khi cửu giai sinh linh dị giới giáng lâm. Trước đây, y chưa từng tiếp xúc với cường giả kim tiên, không biết độ sâu thiền, cho rằng tu vi nửa bước kim tiên của mình, cộng thêm vài món bảo vật trong tay, có thể đối kháng với cường giả cửu giai kim tiên. Bây giờ y mới biết, ý nghĩ trước đây của mình thật buồn cười và nguy hiểm. Sự chênh lệch giữa chân tiên và kim tiên còn lớn hơn nhiều so với sự chênh lệch giữa luyện hư hợp đạo và nhân tiên. Dù cho tu vi của y được tăng cường nhờ thôn thiên ma công thần kỳ và các loại bảo vật thần thông, nhưng nếu đối mặt với một cường giả cửu giai dị giới, dù cho kẻ đó hoàn toàn chỉ dựa vào tài nguyên để tu luyện, y cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Y không bị giết chết thì cũng bị bắt, may mắn lắm thì trọng thương đào tẩu, giữ được một mạng nhỏ. Đột phá tu vi kim tiên, giờ khắc này Lăng Tiêu mới được xem là thực sự bước vào hàng ngũ cường giả đỉnh cao của cương thi thế giới. Không chỉ là cương thi thế giới, ngay cả trong đại thiên thế giới đang chống lại vạn tộc tranh bá này, một cường giả cửu giai kim tiên như Lăng Tiêu cũng là một bá chủ hàng đầu. Điều chỉnh tốt tâm thái, sự gấp gáp trong lòng trước đây theo sự đột phá tu vi mà biến mất, Lăng Tiêu bắt đầu tranh thủ thời gian củng cố tu vi. Thời gian trôi qua, Lăng Tiêu có thể cảm giác được rõ rệt sự áp chế của vết nứt không gian đối với cường giả cửu giai dị giới đang dần biến mất. Dù cho Lăng Tiêu trước đó đã thôn phệ mấy chục sinh linh bát giai và mấy trăm cường giả thất giai, hầu như chiếm hết một thành sức chiến đấu cao cấp của dị giới sinh linh trên chiến trường, cũng không thể làm cho tốc độ giảm bớt áp chế của vết nứt không gian chậm lại bao nhiêu. Hiện tại, sức áp chế trong vết nứt không gian có thể biến mất bất cứ lúc nào, cường giả cửu giai dị giới có thể giáng lâm bất cứ lúc nào. Lăng Tiêu nhất định phải tranh thủ thời gian củng cố tu vi, chuẩn bị đối mặt với đại chiến bất cứ lúc nào. Trong lúc vô tình, 3 tháng chớp mắt trôi qua, trong khi Lăng Tiêu chìm đắm trong tu luyện, 3 tháng trôi qua mà không ai thấy Lăng Tiêu động tác. Đang trong vòng nửa năm, bên trong một khu vực ẩn nấp của vết nứt không gian, đột nhiên bộc phát một gợn sóng ngắn ngủi, cùng với biểu hiện dị dạng của dị giới sinh linh trên chiến trường, đông đảo cường giả của cương thi thế giới không khỏi bắt đầu lo lắng. Liệu Lăng Tiêu có gặp phải bất trắc gì không? Trải qua mấy tháng quan sát, đông đảo cường giả của cương thi thế giới cũng phát hiện ra một vài manh mối. Đó là sức chiến đấu cao cấp của dị giới sinh linh, sau gợn sóng ngắn ngủi cách đây nửa năm, đã giảm đi khoảng 1/10, mấy chục sinh linh bát giai, mấy trăm sinh linh thất giai quỷ dị biến mất, cùng với việc ma tôn vốn sinh động trên chiến trường cũng biến mất. Chương 375, cuối cùng yên tĩnh, việc ma tôn biến mất, cùng với việc sức chiến đấu cao cấp của dị giới sinh linh giảm đi đáng kể, khiến cả hai bên đều suy đoán rằng ma tôn có thể đã chạm trán với những kẻ có sức chiến đấu cao cấp đó, và cả hai bên đều ngã xuống trong trận chiến đó. Trong lúc nhất thời, cả hai bên rơi vào một loại tình huống quỷ dị vì chuyện này. Thế lực khắp nơi của cương thi thế giới đều tích cực chuẩn bị chiến đấu, hy vọng có thể thu được nhiều sinh cơ hơn trong tương lai. Còn những dị giới sinh linh lại không dám có hành động vì lượng lớn sức chiến đấu cao cấp biến mất. Toàn bộ chiến trường liền như vậy rơi vào sự yên tĩnh quỷ dị. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu, người đang ẩn nấp, vừa củng cố tu vi của mình, còn chưa kịp có thêm động tác nào, toàn bộ vị trí vết nứt không gian đột nhiên truyền đến một trận rung động dữ dội. Ánh mắt nhìn về phía thế giới vạn tộc và cương thi thế giới, lại phát hiện hai thế giới đã bắt đầu chậm rãi dung hợp. Sự dung hợp này trực tiếp dẫn đến việc hạn chế địa phương của vết nứt không gian bị hạ thấp một cấp độ. Hạn chế ban đầu chỉ cho phép sinh linh bát giai giáng lâm chiến trường, trực tiếp hạ xuống mức cho phép cửu giai kim tiên giáng lâm. Bá, bá, bá, trong khoảnh khắc hạn chế đối với cửu giai sinh linh vừa cắt giảm, chỉ thấy từng đạo tồn tại vô cùng mạnh mẽ xuất hiện trong vết nứt không gian. Ánh mắt đảo qua những bóng người này, liền có thể phát hiện, Những tồn tại giáng lâm này hoàn toàn là những tồn tại kim tiên cảnh giới cửu giai tỏa ra khí tức bất hủ, những tồn tại này, dù là ở đại thiên thế giới vạn tộc, cũng là những lão tổ của từng chủng tộc, thế lực hoặc là những tồn tại thuộc đội hình thứ hai chỉ đứng sau lão tổ. Cường giả cửu giai kim tiên giáng lâm, cuối cùng đại chiến sắp bắt đầu sao? Các vị đạo hữu, đã đến giờ, chuẩn bị xong chưa? Đại chiến sắp bùng nổ, truyền lệnh xuống, toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Nhìn những cường giả cửu giai kim tiên đột nhiên giáng lâm trên bầu trời của dị giới sinh linh, thế lực khắp nơi của cương thi thế giới, trong khoảnh khắc này, ai nấy đều nghiêm túc, đồng thời từng đạo mệnh lệnh không ngừng truyền xuống. Cùng lúc đó, toàn bộ thế lực khắp nơi của cương thi thế giới, lúc này mặc kệ là tồn tại đã xuất thế hay là tồn tại chưa xuất thế, đều lập tức hành động. Vô số thần, ma, Phật trong những câu chuyện được truyền lại qua vô số năm tháng, vào đúng lúc này dồn dập xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Bên trong địa phủ, vô số âm binh quỷ soái, phán quan Diêm Vương đều dưới sự thống soái của U Minh Đại Đế chưa từng xuất hiện. Thẳng đến vết nứt không gian mà đi, khu vực chiến trường Trường Bình, đại địa sụp đổ, một nhánh đại quân màu đỏ thẫm tràn ngập máu tanh sát khí từ đại địa đi ra. Cuối cùng hóa thành lưu quang phóng lên trời, trên đỉnh Côn Lôn, một tiểu thế giới hiển hiện ra, vô số tiên thần trong truyền thuyết, từ vùng thế giới nhỏ này hiện thân ra thế giới thực. Thẳng đến khu vực chiến trường không gian mà đi, trên Mang Sơn, vô số vong linh đại quân bắt đầu hội tụ, tiếng trống trận mênh mông vang lên, phảng phất đến từ âm thanh viễn cổ, vong linh đại quân bắt đầu hội tụ, tiếng va chạm kèn kẹt của xương cốt cuối cùng ngưng tụ thành một chữ. Chiến, dòng khí màu xám tự Mang Sơn phóng lên trời, sau khi dòng khí màu xám biến mất, trên Mang Sơn xuất hiện điểm điểm lục mang, vô số cường giả đã ẩn mình ở thần châu các nơi sau đại chiến thượng cổ. So với số lượng quỷ thần, tiên ma cũng không hề kém chút nào, nguyên bản những thế lực trong truyền thuyết nên đối lập lẫn nhau. Vào đúng lúc này tất cả đều chỉ có một điểm đến. Đó là chiến trường vết nứt không gian trên vòng trời, từng vị Phật Đà mang theo kim quang, thân trùm thần quang nghĩ đến chiến trường mà đi, cũng có cả người bốc lên ngọn lửa màu đỏ thẫm Hạn Bạt. Vẻ mặt cứng ngắc, mọc ra bốn chiếc răng nanh bất hóa cốt, Hạn Bạt và những cương thi mạnh mẽ khác, thời khắc này dồn dập hiện thân bên trong chiến trường, mà người quen cũ của Lăng Tiêu, Hiến Vương, giờ khắc này chính là một vị cao tầng trong những tồn tại này. Cũng có cả người trải rộng thần văn bàn của bộ tộc. Hai mắt đỏ đậm, giờ khắc này cũng xuất hiện ở đó, ngay cả cương thi thủy tổ, giờ khắc này cũng đã xuất hiện ở chiến trường phía trên vết nứt. Lúc này, những chính tà, ma đạo, người quỷ, tất cả đối lập vào đúng lúc này, trong thời gian dị giới sinh linh xâm lấn, cũng không còn là mâu thuẫn chủ yếu, tất cả tồn tại trong lòng đều vô cùng rõ ràng, đó là trận chiến sắp tới này, quan hệ đến vận mệnh sinh linh của cương thi thế giới. Một khi chiến bại, vận mệnh của sinh linh cương thi thế giới sẽ là bị nô dịch vĩnh viễn. Mà tất cả cường giả của cương thi thế giới sẽ bị thiên đạo của thế giới kia áp chế, thậm chí bị hủy diệt, bất kể là vì nguyên nhân gì, trận chiến này cũng không thể bại, nếu như có khả năng, y thậm chí phải chém giết những tồn tại này, để cương thi thế giới thôn phệ một phần bản nguyên dị giới, tăng cao quyền thế của thiên đạo cương thi thế giới trong quá trình dung hợp hai thế giới sau này. Chỉ có như vậy, bọn họ, những sinh linh, cường giả vốn sinh sống ở cương thi thế giới, mới có cơ hội tiến thêm một bước nữa. T, không ngờ ta thần châu đại địa lại ẩn giấu nhiều cường giả đến vậy. Ngay cả thần ma trong truyền thuyết đều là thật sự tồn tại. Đại chiến sắp bắt đầu rồi, trận chiến này, hoặc là diệt vong, hoặc là cực điểm thăng hoa, tạo ra một phen thành tựu trong thiên địa rộng lớn hơn. Nhìn vô số cường giả đột nhiên xuất hiện ở vết nứt không gian. Những cường giả cương thi thế giới có chút tiêu cực sau khi cửu giai kim tiên giáng lâm. Giờ khắc này từng người bừng bừng chiến ý, tựa hồ dù cho giây phút tiếp theo có đối diện cửu giai kim tiên cũng không đáng kể. Lúc này, những tồn tại có thể xuất hiện ở đây, không một ai sợ chết, sợ sệt chính là tuyệt vọng. Không có một tia hy vọng, hai phe thế giới dung hợp, tình huống bên trong vết nứt không gian đã có thể chiếu lên trên vòng trời. Thời khắc này hai bên thế giới, bất luận tu vi cao thấp, bất luận tiên phàm, cũng đã có thể thấy rõ tình huống trên chiến trường. Toàn bộ cương thi thế giới, mặc kệ là người tu hành, hay là những người bình thường kia, giờ khắc này đều từng người trừng lớn hai mắt, nhìn vòng trời chiếu ánh chiến trường, những cường giả mới xuất hiện trên chiến trường. Đối với Lăng Tiêu chưa từng trải qua đại chiến thượng cổ mà nói, rất đột ngột, dù hiện tại y đã là tồn tại kim tiên. Trên mặt vẫn như cũ lộ ra vẻ khó tin, y dù biết cương thi thế giới sâu không lường, trong bóng tối ẩn giấu vô số cường giả, nhưng hiện tại tận mắt chứng kiến cảnh này, nhìn vô số chân tiên từ cương thi thế giới tiến vào chiến trường, nhìn kim tiên đại diện cho sức chiến đấu cao nhất từng người xuất hiện trên chiến trường. Trong lòng Lăng Tiêu không khỏi cảm khái, không ngờ thực lực ẩn tàng của cương thi thế giới lại kinh khủng đến vậy. Nhiều cửu giai kim tiên như vậy, cương thi thế giới này đúng là một phương tiểu thiên thế giới. Thời khắc này, Lăng Tiêu đối với nhận thức về cương thi thế giới trong lòng mình sản sinh hoài nghi, những cường giả xuất hiện trong cương thi thế giới này, mỗi người đều không hề yếu hơn cường giả cửu giai trong đại thiên thế giới kia. Thậm chí còn mạnh hơn, lẽ nào cương thi thế giới trước đây cũng là một phương đại thiên thế giới? Không nghĩ rõ ràng, Lăng Tiêu lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, Ánh mắt y rơi vào mấy chục vị sinh linh dị giới cấp bậc cửu giai kim tiên. Một luồng chiến ý mạnh mẽ bạo phát từ trên người Lăng Tiêu. Chương 376, thế giới gốc gác, người khác chính là vì vận mệnh, vì sinh tử mà chiến, hắn chính là vì cơ duyên trong đại chiến mà chiến. Hắn, người mang Thôn Thiên Ma Công, chỉ có tại loại đại chiến này mới có thể bắt được đầy đủ quân lương mà không bị nhằm vào. Một khi đại chiến kết thúc, vậy hắn lại khó mà dễ như ăn cháo thu được đầy đủ quân lương. Lăng Tiêu định cho mình một mục tiêu, vậy chính là ở trận đại chiến này, tuyệt đối phải thu thập đủ quân lương để hắn đột phá Thái Ất Kim Tiên. Nhưng y theo chân tiên đột phá Kim Tiên tiêu hao bản nguyên, muốn đem Kim Tiên tu hành đến đại viên mãn, lại thêm đầy đủ quân lương đột phá đến Thái Ất Kim Tiên. Cái nhu cầu lượng quả thực nhiều đến hù dọa, có điều, chỉ cần hắn có thể đột phá một cảnh giới trong đại chiến sau đó, đối với cương thi thế giới cũng sẽ có lợi ích to lớn. Hơn nữa khi đó, cương thi thế giới cũng chưa chắc không thể thắng, theo những cường giả này dồn dập giết vào vết nứt không gian. Chỉ thấy những tồn tại này nhìn nhau, phảng phất đã thương lượng xong, từng người không chút do dự, trực tiếp quát lớn một tiếng rồi giết tới. Giết, từ thượng cổ kéo dài đến nay, chiến tranh đã đến lúc kết thúc. Đạo hữu, hôm nay ta báo thù cho ngươi. Lần này, để cho các ngươi những sinh vật dã man còn chưa nở hoa, hào hào trải nghiệm một hồi thế giới gốc gác của chúng ta. Giết, vô số chân tiên, kim tiên của cương thi thế giới nắm lấy cơ hội, đối diện với những sinh linh dị giới, căn bản không chút do dự, vừa ra khỏi vết nứt không gian liền xông về phía chúng. Cùng lúc đó, theo thời gian từng chút một trôi qua, chỉ thấy đại thiên thế giới vạn tộc tranh bá kia, mỗi một giây đều có vô số cường giả bát giai, cửu giai không ngừng giáng lâm xuống chiến trường, có thể nói, số lượng cường giả trong chiến trường đó nhiều hơn cương thi thế giới không ít. Bất kể là tồn tại tứ giai, ngũ giai cấp thấp nhất, hay là lục giai, thất giai trung lưu chủ lực, đến hiện tại, sức chiến đấu cao cấp như thất giai, bát giai, cửu giai cũng nhiều hơn cương thi thế giới một chút, then chốt hơn chính là, theo thời gian trôi qua, thế giới vạn tộc tranh bá kia còn có vô số cường giả không ngừng giáng lâm. Một đám bản địa không biết sống chết, năm đó một trận chiến, nếu không phải ba vị kia lấy tiêu hao bản nguyên để đánh đổi, phong ấn vết nứt không gian, các ngươi đã sớm thành nô lệ của chúng ta, năm đó có thể đánh các ngươi đến mức phải phong ấn vết nứt không gian để tránh một kiếp. Lần này các ngươi không có may mắn như vậy đâu, thế giới đã dung hợp, chúng ta không chỉ muốn thôn vệ thế giới của các ngươi, còn muốn thôn vệ toàn bộ các ngươi, vì đồ ăn, cho bản lão tổ giết. Đối mặt với cường giả cương thi thế giới, cửu giai dị giới sinh linh không những không sợ hãi, mà khóe miệng còn treo lên nụ cười nhạt, vừa châm chọc cường giả cương thi thế giới, vừa chỉ huy thủ hạ thất giai, bát giai, xông lên giết tới. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả cương thi thế giới cùng dị giới sinh linh hỗn chiến. Tuy rằng số lượng sinh linh dị giới nhiều hơn cường giả cương thi thế giới không ít, ngay cả cảnh giới trên căn bản đều cao hơn cường giả cương thi thế giới một bậc. Nhưng khi hai bên chính thức chiến đấu, cục diện lại bất phân thắng bại, xét trên toàn thể, đại quân cương thi thế giới thậm chí còn chiếm một chút thượng phong. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại chiến vẫn tiếp diễn, mỗi một giây phút, vô số sinh linh ngã xuống, đặc biệt là những nhân vật ngũ giai, lục giai, nhân tiên, địa tiên, càng ngã xuống trên diện rộng. Lúc này, ngũ giai nhân tiên, lục giai địa tiên trên chiến trường đã thực sự trở thành bia đỡ đạn. Trong khoảnh khắc, toàn bộ vị trí vết nứt không gian đều bị nhuộm đỏ. Nhìn từ bên ngoài vết nứt không gian, gần như vòm trời đang chảy máu, phạm vi chiến đấu lan rộng, từ trung tâm chiến trường vết nứt không gian đến toàn bộ vết nứt không gian, rồi kéo dài đến nội bộ cương thi thế giới, đầu đầu cũng có đại chiến. Trong cương thi thế giới, những sinh linh dị giới tam giai, tứ giai, thậm chí ngũ giai, lục giai vốn ẩn giấu, đều bị tu sĩ cương thi thế giới không ra chiến trường tìm thấy. Họ bắt đầu săn giết, quét sạch, những thế lực quật khởi nhờ cấu kết với sinh linh dị giới cũng bị hủy diệt trong đợt quét sạch này. Mọi nơi vốn như tuyệt địa, cấm địa, nay đối mặt với đại quân tu sĩ, đều bị san bằng, sinh linh dị giới ẩn giấu bên trong đều bị chém giết. Chưa đầy một tháng, sinh linh dị giới ẩn náu trong cương thi thế giới, mưu toan tan rã cương thi thế giới từ bên trong, đều bị xóa sổ. Khi sinh linh dị giới bị xóa bỏ càng nhiều, thiên địa linh khí trong cương thi thế giới lại tăng cường một chút. Như thể thiên địa đang thức tỉnh, chỉ là hiện tại không ai quan tâm đến điều này. Dù sao, mức độ dung hợp của hai thế giới đã không nhỏ, sự thức tỉnh nhỏ nhoi của thiên địa linh khí trong cương thi thế giới căn bản không đáng gì. Trong kế hoạch của sinh linh dị giới, chiến trường vết nứt không gian sẽ kiềm chế sức chiến đấu cao cấp của cương thi thế giới. Cuối cùng dùng số lượng lớn sinh linh thấp kém chiến thắng cương thi thế giới từ bên trong. Nếu có thể chiến thắng từ bên trong, chắc chắn sẽ làm dao động sự tự tin của cường giả cương thi thế giới. Từ đó đạt được thắng lợi thực sự. Đáng tiếc, kế hoạch dù tốt nhưng quá lý tưởng hóa, sinh linh dị giới ẩn náu trong cương thi thế giới từ lâu đã bị theo dõi. Chỉ là thời cơ chưa đến mà thôi, nhưng việc điều tra và lên kế hoạch nhắm vào những tồn tại này vẫn đang được tiến hành. Muốn chiến thắng cương thi thế giới từ bên trong là điều hầu như không thể. Đến khi đại chiến bùng nổ, vô số thủ chiêu được giữ lại trong cương thi thế giới đều đồng loạt nổ tung. Nhậm gia trấn, Thượng Thanh Cung, sự tồn tại của Thượng Thanh Cung từ lâu đã bị sinh linh dị giới nhắm đến và muốn hủy diệt. khi đại chiến bùng nổ ở chiến trường hư không, sinh linh dị giới đã nhắm chằm chằm vào Thượng Thanh Cung. Lập tức triệu tập mấy nghìn bia đỡ đạn tam giai, tứ giai, hơn 10 tồn tại ngũ giai, dưới sự dẫn dắt của mười mấy địa tiên lục giai, tiến thẳng đến Thượng Thanh Cung. Tình huống khác thường ở Thượng Thanh Cung tự nhiên bị chú ý. Nhưng vì Thượng Thanh Cung chưa từng phát tín hiệu cầu cứu, lại liên tưởng đến việc trong Thượng Thanh Cung từng xuất hiện ít nhất một chân tiên, chắc chắn còn hậu chiêu. Vì vậy, mọi người quan sát, chuẩn bị trợ giúp bất cứ lúc nào. Khi đại quân dị giới sinh linh đến bên ngoài Thượng Thanh Cung, vốn tưởng đã nắm chắc phần thắng, nhưng tất cả đều không ngờ tới, vốn tưởng có thể dễ dàng bắt giữ Thượng Thanh Cung, nhưng chúng đã bị giáng một đòn cảnh cáo, thậm chí còn chưa đến gần Nhậm Gia Trấn, chưa nhìn thấy Thượng Thanh Cung thực sự, dị giới sinh linh đã bị Hỗn Nguyên Vô Cực đại trận chặn lại cách Nhậm Gia Trấn mấy chục dặm. Sương mù tràn ngập khu vực xung quanh Nhậm Gia Trấn mấy chục dặm. Những sinh linh dị giới không biết gì, căn bản không biết sương mù kia là một phần của đại trận, đã không biết sống chết xông vào. Sau đó, ngoài những gợn sóng lăn tăn thỉnh thoảng xuất hiện trong sương mù, không còn động tĩnh gì khác. Chưa đầy 3 ngày, mấy nghìn dị giới sinh linh tam giai, tứ giai, thậm chí một vài dị giới sinh linh ngũ giai nhân tiên cảnh, đều lặng lẽ bị đại trận xóa sổ cách Nhậm Gia Trấn mấy chục dặm. Chương 377, đột phá, Kim Tiên đỉnh cao, những tồn tại đã chết kia, một thân thực lực tu vi đều bị 49 thiên đỉnh luyện chế thành huyết nhục tinh hoa. Linh hồn tinh túy, còn có một chút sinh mệnh bản nguyên cùng bản nguyên linh hồn. Thu phục trong kho báu, chờ đợi mọi người trong Thượng Thanh Cung sử dụng. Thời gian dần trôi qua, mấy chục dị giới sinh linh ngũ giai nhân tiên cảnh đều bị đại trận xóa sổ. Ngay cả mười mấy dị giới sinh linh lục giai cũng bị cửu thúc và mọi người vây công, quấy rầy, dẫn vào sát trận trong đại trận, rồi bị xóa sổ bên trong. 49 thiên đỉnh, hạt nhân của đại trận, là một phương cực phẩm hậu thiên linh bảo, đã có linh tâm cực cao. Trong phạm vi đại trận, cửu thúc và mọi người bất cứ lúc nào cũng có thể điều động sát trận với uy lực khác nhau. Đối phó với dị giới sinh linh rơi vào trong trận, chỉ cần có đủ năng lượng, 49 thiên đỉnh có thể thúc đẩy uy lực của Hỗn Nguyên Vô Cực đại trận đến mức đủ giết chết Kim Tiên. Huống chi chỉ là một vài địa tiên, như vậy, những dị giới sinh linh đến hủy diệt Thượng Thanh Cung trực tiếp trở thành quân lương trên con đường tu luyện của mọi người trong Thượng Thanh Cung, vận mệnh chờ đợi chúng chính là bị luyện hóa. Sau trận chiến này, bất kể là những người quan tâm đến sự tồn tại của Thượng Thanh Cung trong cương thi thế giới, hay là những sinh linh dị giới ẩn náu, đều biết được lá bài tẩy khủng bố của Thượng Thanh Cung. Nhưng tương tự, sau trận chiến này, trên mặt Cửu Thúc và Mao Tiểu Phương không hề có vẻ ung dung, trái lại càng thêm nghiêm nghị. Cửu Thúc và mọi người đứng trên quảng trường Thượng Thanh Cung, ánh mắt xuyên thấu qua đại trận, nhìn về phía đại chiến trong vết nứt không gian trên vòng trời, chỉ thấy từng đạo công kích uy lực mạnh mẽ không ngừng va chạm, thật sự lộ ra cảnh tượng chư thần hoàng hôn khủng bố. Sơn hà gãy vỡ, tinh đấu tan nát, không biết cụ thể tình hình đại chiến ra sao, đến tột cùng đã phát triển đến tình trạng gì. Theo tình hình bây giờ, đại chiến hai giới đã phát triển đến giai đoạn quyết chiến cuối cùng. Đại sư huynh nhất định sẽ không có việc gì, hiện tại dị giới sinh linh trên thần châu đại điện này không có lục giai. Không biết vì nguyên nhân gì, xem ra là chiến đấu trong vết nứt không gian khiến cao tầng dị giới sinh linh điều động hết lục giai đi rồi, hoặc là có âm mưu ẩn giấu, cũng có khả năng có tồn tại vô danh nào đó đã thanh trừ những kẻ trên ngũ giai. Nguy cơ được giải trừ, Cửu Thúc và mọi người nhìn vết nứt không gian như một đường máu trên vòng trời, bàn luận sôi nổi. Bên trong chiến trường, trong lúc hai bên giao chiến quy mô lớn, thương vong vô số, bóng dáng Lăng Tiêu lặng lẽ xuất hiện trong chiến trường. Chỉ là lần này, Lăng Tiêu không vội ra tay, mà ẩn mình trong một góc sâu kín, bí mật hơn, quan tâm đến diễn biến của đại chiến, đồng thời, mượn đại chiến hai bên, triển khai thôn thiên ma công, lặng lẽ thôn phệ, luyện hóa dị giới sinh linh ngã xuống. Lăng Tiêu như u linh, qua lại giữa các góc chiến trường, thu thập thi thể dị giới sinh linh, luyện hóa lực lượng bản nguyên trong cơ thể chúng. Trong đại chiến, mỗi thời khắc đều có vô số sinh linh ngã xuống, căn bản không ai chú ý đến sự tồn tại của Lăng Tiêu. Thời gian trôi qua, thoáng cái đã mấy ngày, vô số sinh linh ngã xuống trong đại chiến, mà số lượng dị giới sinh linh ngã xuống lên đến mấy chục vạn. Phần lớn thi thể dị giới sinh linh lục giai trở lên đều lặng lẽ biến mất không dấu vết. Việc luyện hóa bản nguyên từ thi thể dị giới sinh linh lục giai đối với Lăng Tiêu hiện tại, người đã đạt đến cảnh giới Kim Tiên, không còn hiệu quả lớn, vì vậy, để tránh gây sự chú ý, Lăng Tiêu không đụng đến thi thể của những sinh linh thấp kém. Mấy ngày nay, Lăng Tiêu không ngừng luyện hóa bản nguyên dị giới sinh linh thông qua thôn thiên ma công. Tu vi vừa đột phá Kim Tiên ban đầu, dưới sự bồi bổ của lượng lớn bản nguyên, nhanh chóng tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kim Tiên trung kỳ, Kim Tiên hậu kỳ, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, tu vi Lăng Tiêu đã tăng lên đến Kim Tiên hậu kỳ một cách khó tin. Chỉ còn một cấp độ nhỏ nữa là đạt đến Kim Tiên đỉnh cao. Với tu vi và thực lực hiện tại của Lăng Tiêu, tại chiến trường đại chiến hai bên, y cũng là một trong những tồn tại hàng đầu. Toàn bộ cương thi thế giới, e rằng chỉ có mấy vị có thực lực ngang bằng y. Như tồn tại thần bí trong địa ngục, thiên đế trong thiên cung Côn Lôn, Phật tổ phương Tây, sau khi luyện hóa toàn bộ bản nguyên thôn phệ được, cảm nhận tu vi kim tiên hậu kỳ trên người, Lăng Tiêu không khỏi kinh ngạc, rõ ràng, ngay cả Lăng Tiêu cũng không ngờ tu vi lại tăng nhanh đến vậy. Tuy chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, nhưng nhờ cơ hội từ đại chiến hai giới, tu vi Lăng Tiêu đã nhanh chóng đột phá lên kim tiên hậu kỳ. Nhưng lúc này, Lăng Tiêu không hoàn toàn hài lòng, dù tu vi kim tiên hậu kỳ là hàng đầu ở cương thi thế giới hay đại thiên thế giới vạn tộc cùng tồn tại, thì trên kim tiên còn có Thái Ất, Đại La, thậm chí những tầng lớp cao hơn, Lăng Tiêu rất muốn chứng kiến sức mạnh to lớn của những tầng lớp đó. Trước cứ tăng tu vi lên kim tiên đỉnh cao đã, nếu không nhân cơ hội này tăng lên tu vi thì có lỗi với cuộc chiến tranh này. Nhìn hai thế giới không ngừng ngã xuống trên chiến trường, Lăng Tiêu bất giác cong môi cười, không chần chừ nữa, Lăng Tiêu lại vận chuyển thôn Thiên Ma Công, qua lại trên toàn bộ chiến trường, Lăng Tiêu đi qua, những người ngã xuống trên chiến trường, thi thể của dị giới sinh linh đều lặng yên không một tiếng động biến mất trong chớp mắt. Bị Lăng Tiêu luyện hóa, thời gian từng ngày trôi qua, đại chiến hai bên càng lúc càng kịch liệt, thất giai thiên tiên, bát giai chân tiên bắt đầu ngã xuống với quy mô lớn. Lúc này, bất kể là cường giả cương thi thế giới hay cường giả vạn tộc tranh bá thế giới bên kia, đều dần dần bị khí tức đại kiếp thương tổn tâm thần, không thể khống chế chính mình, hai phe cường giả đã đánh đến đỏ mắt, đến mức không chết không thôi, căn bản không thể dừng lại. Vào lúc này, sau khi Lăng Tiêu thôn phệ luyện hóa vô số dị giới sinh linh, tu vi rốt cục vượt qua một bậc, lên cấp kim tiên đỉnh cao, khí tức kim tiên đỉnh cao dao động, dù Lăng Tiêu đã cực lực che giấu, nhưng trong nháy mắt đột phá lên kim tiên đỉnh cao, vẫn tạo ra động tĩnh không nhỏ. Khí tức bất hủ độc thuộc kim tiên đỉnh cao tự nhiên không thể che giấu khỏi những cường giả đỉnh cao của hai phe thế giới, từng ánh mắt đều đổ dồn về nơi Lăng Tiêu bế quan đột phá, muốn xem là dạng tồn tại nào dám đột phá trong thời điểm đại chiến này. Chương 378, Ma Tôn Oai. Chỉ thấy trong nháy mắt Lăng Tiêu tu vi đột phá, một luồng khí tức đại đạo tỏa ra, bóng mờ bảo bình huyền diệu xuất hiện trong hư không, bùng nổ thôn phệ chi lực vô tận. Trong nháy mắt bảo bình xuất hiện, không chờ sinh linh xung quanh phản ứng, bảo bình liền bùng nổ một luồng thôn phệ chi lực mạnh mẽ. Lập tức, bất kể là sinh linh cương thi thế giới hay dị giới sinh linh, đều bị cỗ thôn phệ chi lực mạnh mẽ này lôi kéo. Dưới sự can thiệp có ý của Lăng Tiêu, sinh linh cương thi thế giới được dẫn dắt, xẹt qua một đường vòng cung, vòng qua miệng bình đại đạo bảo bình, rơi xuống phía sau, không hề bị thương tổn. Nhưng những dị giới sinh linh này, giờ khắc này, dưới thôn phệ chi lực khủng bố này, không chút sức chống cự, rơi vào trong bảo bình. Bất kể là tồn tại 3, 4 giai như bia đỡ đạn, hay thất giai, bát giai hàng đầu dị tộc sinh linh, chỉ cần nằm trong phạm vi dẫn dắt của lực lượng nuốt chửng, căn bản không có chút năng lực chống cự nào, dù giãy giụa thế nào cũng không có hiệu quả, trực tiếp rơi vào bên trong đại đạo bảo bình. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chúng trực tiếp bị Lăng Tiêu luyện hóa thành lực lượng bản nguyên, bù đắp tiêu hao khi Lăng Tiêu đột phá. Bá, theo Lăng Tiêu tu vi đột phá, một luồng khí tức vĩnh hằng bất hủ tỏa ra từ trên thân Lăng Tiêu, bao phủ toàn bộ vết nứt không gian. Trong lúc nhất thời, bất kể là dị giới sinh linh hay tu sĩ cương thi thế giới, từng ánh mắt đều đổ dồn vào vị trí Lăng Tiêu. Người này là ai? Khí tức kinh khủng như thế, khí tức kim tiên đỉnh cao, hắn là Ma Tôn, chẳng phải hắn đã ngã xuống rồi sao? Sao còn sống? Ha ha, không ngờ trên thần châu đại địa của ta lại có nhân vật thiên kiêu như vậy. Sau khi nhận ra thân phận Lăng Tiêu, mỗi một dị giới sinh linh đều trợn to mắt, tràn đầy vẻ không thể tin, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi nhàn nhạt. Mà phía cương thi thế giới, trong nháy mắt Lăng Tiêu xuất hiện, từng cao tầng đều lộ vẻ mừng rỡ như điên. Thực lực Lăng Tiêu bọn họ rất rõ, đó là loại quét ngang cùng cấp, vượt cấp nghịch phạt, hiện tại Lăng Tiêu đã đột phá lên kim tiên đỉnh cao. Có thể khẳng định rằng, chỉ cần Lăng Tiêu muốn, y có thể một mình kiềm chế mấy chục cửu giai dị giới sinh linh. Đây tuyệt đối là tin tốt lớn đối với đại chiến hiện tại. Với thực lực của Lăng Tiêu, trong cương thi thế giới, chỉ có Minh Vương Địa Phủ, Tiên Đế Thiên Đình, Phật Tổ Phật Môn mới có thực lực như vậy. Hiện tại, theo Lăng Tiêu tăng lên tu vi lên kim tiên đỉnh cao, bọn họ lại có thêm một tồn tại vô địch. Sự xuất hiện của Lăng Tiêu là tin tốt to lớn đối với cương thi thế giới. Nhưng đối với dị giới sinh linh, sự tồn tại của Lăng Tiêu thực sự là đòn chí mạng. Đặc biệt sau khi hiểu rõ thực lực Lăng Tiêu, cũng như những hành động trước đó của y, uy hiếp từ Lăng Tiêu càng tăng lên trên cả Minh Vương, Thiên Địa, Phật Tổ, sự tích của Lăng Tiêu lan truyền trong dị giới sinh linh. Thời gian trôi qua, càng lúc càng nhiều dị giới sinh linh nhìn về phía Lăng Tiêu, ánh mắt phát sinh biến hóa. Minh Vương, Phật Tổ, Thiên Đế là những chí cường giả tuy gây khó dễ cho dị giới sinh linh, nhưng với cửu giai cường giả kiềm chế vẫn chưa thành vấn đề, thậm chí có thể dựa vào số lượng cửu giai cường giả chém giết hoặc phong ấn ba người, dù thế nào luôn có biện pháp đối phó. Nhưng đối mặt với một tồn tại như Lăng Tiêu, vô số dị giới sinh linh cảm thấy không có chỗ nào để bắt đầu, bởi vì chiến tích trước đây của Ma Tôn thực sự quá kinh người, mỗi lần đại chiến sinh tử đối với y mà nói quả thực là quà tặng. Điều mấu chốt hơn là tiềm năng Lăng Tiêu thể hiện, kim tiên đỉnh cao, cốt linh chưa đến trăm năm, đây là tình huống khủng bố đến mức nào? Hơn nữa ma công khủng bố của Lăng Tiêu, một khi để y tàn phá trên chiến trường, bao nhiêu đại quân cũng không đủ cho y thôn phệ. Tốc độ tu luyện khủng bố đó, một khi để y mặc sức thôn phệ, sợ rằng đột phá thái ất chỉ là chuyện sớm muộn. Chỉ thấy từng vị kim tiên dị tộc sinh linh cửu giai trên chiến trường âm thầm liếc nhìn nhau, đạt được nhận thức chung, tuyệt đối không thể giữ ma tôn, nếu không tương lai ắt thành mối họa. Trong chớp mắt, các sinh linh kim tiên cửu giai dị giới nhìn Lăng Tiêu với ánh mắt lóe lên sát ý, dáng vẻ đó thực sự là muốn ăn tươi nuốt sống Lăng Tiêu, nhưng lại mang theo một loại bất lực sâu sắc. Dù sao lúc này tu vi Lăng Tiêu đã đạt kim tiên đỉnh cao, thực lực tương đồng với ba vị đỉnh cao của cương thi thế giới, còn cao hơn một bậc so với những dị giới sinh linh này. Lại thêm các loại thủ đoạn cường hãn của Lăng Tiêu, muốn đánh chết y đối với dị giới sinh linh là chuyện vô cùng khó khăn. Đừng nói một hai sinh linh cửu giai trong số đó đột ngột tập kích Lăng Tiêu, ngay cả toàn bộ sinh linh cửu giai đồng thời công kích cũng không chắc có thể chém giết Lăng Tiêu. Dù sao lúc này trên chiến trường, cường giả kim tiên cương thi thế giới tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra, bọn họ sẽ không trơ mắt nhìn dị giới sinh linh tập kích Lăng Tiêu. Phải biết trong bước ngoặt nguy hiểm như hiện tại, một nhân vật như Lăng Tiêu có thể xoay chuyển cục diện chiến tranh. Đạo hữu chính là ma tôn danh chấn hai giới thời gian trước. Chúc mừng đạo hữu thành tựu kim tiên đỉnh cao, bái kiến ma tôn, đa tạ ma tôn ân cứu mạng. Các sinh linh cương thi thế giới phục hồi tinh thần, thấy Lăng Tiêu đã đột phá thành công, chính thức thành tựu tu vi kim tiên đỉnh cao, lập tức đến chúc mừng. Đồng thời, những tu sĩ được Lăng Tiêu cứu khi y thôn phệ dị giới sinh linh trước đó, đều hướng về phía Lăng Tiêu hành đại lễ bái tạ ân cứu mạng. Với một tồn tại kim tiên đỉnh cao như Lăng Tiêu, những người nắm quyền thế lực khắp nơi của cương thi thế giới không dám chậm trễ chút nào. Chư vị không cần đa lễ, đối diện với lời chúc của mọi người, Lăng Tiêu gật đầu, khách khí đáp lại, rồi quay đầu nhìn những dị giới sinh linh. Những kim tiên cửu giai dị giới sinh linh này chính là gốc gác để bản tọa đột phá thái ất. Giết! Không chút do dự, Lăng Tiêu quát lớn một tiếng, bóng người lóe lên, trực tiếp giết tới. Giết! Nhìn Lăng Tiêu đã giết về phía những dị giới sinh linh cửu giai, những cường giả còn lại của cương thi thế giới không nói lời thừa, quát lớn một tiếng, theo sát Lăng Tiêu giết tới. Hay là vì Lăng Tiêu xuất hiện, một kim tiên đỉnh cao có sức chiến đấu vô song, dùng chiến ý mạnh mẽ của mình ảnh hưởng đến các cường giả cương thi thế giới. Trong lúc nhất thời, đông đảo cường giả cương thi thế giới tăng cao chiến ý. Còn dị giới sinh linh, vì Lăng Tiêu đột phá, cũng như uy danh trước đó của y, trực tiếp cắt giảm hai phần chiến ý của dị giới sinh linh. Một tăng một giảm, tạo ra chênh lệch cực lớn về thực lực giữa hai bên. Thời gian trôi qua, cương thi thế giới trực tiếp chiếm thượng phong trên chiến trường. Từ từ một chút ưu thế, hội tụ thành tư thế nghiêng về một phía. Chương 379, mọi người giúp đỡ, kim tiên cực hạn. Lúc này, Lăng Tiêu xông lên, đưa tay nắm chặt, giết thần lệnh tiễn cực phẩm hậu thiên linh bảo xanh ngọc trực tiếp xuất hiện trong tay y. Bá, bá, bá, trong chớp mắt, từng đạo ánh kiếm từ giết thần lệnh tiễn phân hóa ra. Dưới sự khống chế của Lăng Tiêu, từng đạo ánh kiếm lấp lánh hàn quang không ngừng oanh kích xung quanh Lăng Tiêu. Nơi Lăng Tiêu đi qua, dị giới sinh linh căn bản không có sức chống đỡ dưới sự tàn phá của kiếm khí, trực tiếp bị chém giết, bất kể là kim tiên cửu giai hay tồn tại dưới cửu giai, chỉ cần bị ánh kiếm Lăng Tiêu bao phủ, không có chút sức phản kháng nào, chết trong ánh kiếm. Khi thu hoạch những dị giới sinh linh này, Lăng Tiêu còn đội đại đạo bảo bình lấp lánh ánh sáng đại đạo trên đầu, thả ra thôn phệ chi lực mạnh mẽ. Chỉ cần Lăng Tiêu chém giết sinh linh, cơ thể, nguyên thần của chúng đều bị đại đạo bảo bình thôn phệ, rơi vào trong bình, bị luyện hóa thành quân lương tu luyện của Lăng Tiêu. Chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủi, số dị giới sinh linh thất giai trở lên ngã xuống dưới tay Lăng Tiêu đã lên tới mấy trăm. Ngay cả những sinh linh có thực lực sánh ngang kim tiên cửu giai, cũng đã bị Lăng Tiêu chém giết hơn 10 tôn. Trong sự sát phạt, thôn phệ điên cuồng của Lăng Tiêu, xung quanh y hình thành một khu vực chân không. Tình cảnh này được các cường giả cương thi thế giới nhìn thấy, ai nấy đều không khỏi trừng lớn mắt, lộ vẻ khó tin. Đây chính là ma tôn. Khủng bố, ma tôn chi danh quả không sai. Chuyện này, cùng là kim tiên đỉnh cao, thực lực của hắn sao kinh khủng đến vậy? Không hổ là ma tôn nổi danh ở cả hai giới. Khi nhiều cường giả cương thi thế giới chấn động trước uy thế của Lăng Tiêu, động tác của y không hề có ý định dừng lại, chỉ trong hơn 10 nhịp thở ngắn ngủi, y đã thôn phệ mấy trăm sinh linh lục giai trở lên. Ngay cả sinh linh dị giới cảnh giới kim tiên cửu giai cũng hơn 20 tôn. Cơ hội tốt như vậy không có nhiều, y chỉ muốn thu thập nhiều thi thể cường giả, không có thời gian để ý đến sự kinh hãi của nhiều cường giả cương thi thế giới. Theo tu vi tăng lên kim tiên đỉnh cao, năng lực luyện hóa của thôn thiên ma công của Lăng Tiêu càng ngày càng cường hãn. Hơn nữa tu vi của những dị giới sinh linh này đều thấp hơn y. Bởi vậy, thi thể, linh hồn của những sinh linh này bị đại đạo bảo bình thôn phệ trong nháy mắt, liền bị luyện hóa thành lực lượng bản nguyên. Với Lăng Tiêu mà nói, quả thực như thức ăn nhanh, vốn tu vi của Lăng Tiêu đã đạt đến kim tiên đỉnh cao. Hiện tại, theo y không ngừng thôn phệ luyện hóa những dị giới sinh linh này, tu vi của Lăng Tiêu lần thứ hai tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Từng chút tăng trưởng, từng chút vững chắc gốc gác, sự biến hóa trên người Lăng Tiêu được nhiều cường giả cương thi thế giới nhìn thấy. Nhìn như chỉ cần thôn phệ dị giới sinh linh là có thể tăng tu vi. Ai nấy đều âm thầm liếc nhìn nhau, mọi người không nói gì, nhưng trong đối diện, đã hiểu ý của đối phương, trợ ma tôn một chút sức lực, nếu ma tôn có thể chuyển hóa dị giới sinh linh thành tu vi. Vậy chúng ta không ngại giúp y một tay, xem y có thể đạt đến trình độ nào, nếu như y có thể đột phá lần nữa trước khi giới hạn vết nứt không gian lần nữa hạ thấp. Lên cấp cảnh giới thái âm, sẽ giảm bớt rất nhiều nguy cơ phía sau, hay là, y chính là chút hy vọng sống mà thiên đạo chọn ra. Nhìn Lăng Tiêu không ngừng thôn phệ từng dị giới sinh linh, khí tức trên người không ngừng tăng lên, thần trí vẫn minh mẫn, không thấy một tia ma khí. Các cường giả cương thi thế giới đưa ra quyết định, đại diễn 50, thiên diễn 49, chạy đi một, chính là một chút hy vọng sống. Giờ khắc này, dưới nguy cơ dị giới xâm lấn to lớn, một đám cường giả cương thi thế giới, vì biểu hiện đột xuất của Lăng Tiêu, trực tiếp coi y là hy vọng duy nhất của cương thi thế giới. Lai lịch của Lăng Tiêu thuần khiết, thời gian tu đạo không lâu, hầu như khi xác định thân phận ma tôn, tất cả thông tin liên quan đến Lăng Tiêu đã được đặt trên bàn của đông đảo cường giả cương thi thế giới, sự trưởng thành của Lăng Tiêu, những việc Lăng Tiêu làm đều nằm trong những tài liệu này. Có thể tăng tu vi lên kim tiên đỉnh cao khi chưa đến 100 tuổi. Với cương thi thế giới đã là thời đại mạt pháp, bản thân đã là một kỳ tích, thông qua các sự tích trong những việc Lăng Tiêu làm, đông đảo cường giả không khó phân biệt thân phận Lăng Tiêu. Khí vận chi tử, không sai, trong mắt các cường giả cương thi thế giới, Lăng Tiêu chính là khí vận chi tử mà thế giới chọn ra để ứng phó nguy cơ lần này. Đặc biệt khi nhìn thấy Lăng Tiêu triển khai thôn thiên ma công, điên cuồng thôn phệ dị giới sinh linh, tu vi không ngừng tăng lên, nhưng không hề có tình huống nhập ma, thần hồn vẫn tỉnh táo, mọi người không do dự nữa, chỉ cần Lăng Tiêu có thể mau chóng đột phá thái ất kim tiên, thậm chí là đại la kim tiên cao hơn, cương thi thế giới không chỉ có thể trực tiếp thoát khỏi nguy cơ, đồng thời còn có thể hoàn toàn dung hợp với đại thiên thế giới vạn tộc tranh bá kia, từ đó trực tiếp giải trừ nguy cơ mạt pháp của thế giới. Trong lòng mọi người đã quyết, liền không còn gì chần chờ. Từng cái lẫn nhau ra hiệu sau khi, trực tiếp bố thành u hình trận, lấy Lăng Tiêu làm vị trí trung tâm, đạo hữu, chúng ta đến giúp ngươi một tay, hy vọng đạo hữu có thể mượn cơ hội này mau chóng đột phá, giải quyết nguy cơ thần châu ta, giết. Trong khi nói chuyện, đông đảo cường giả cương thi thế giới, trực tiếp lấy tam đại bá chủ làm mũi nhọn, sâu sắc đâm vào đại trận dị giới sinh linh bên trong. Từng vị thất giai, bát giai, thậm chí là cửu giai dị giới sinh linh, hoặc bị cường giả cương thi thế giới chém giết, hoặc bị bước đến phụ cận Lăng Tiêu, bị kiếm khí của y chém giết. Đồng thời, sau khi cường giả cương thi thế giới chém giết dị giới sinh linh, càng cố ý đem thi thể dị giới sinh linh đưa tới vị trí của Lăng Tiêu, cung cấp y thôn phệ luyện hóa. Thi thể dị giới sinh linh đột nhiên tăng nhanh, khiến Lăng Tiêu đầu tiên hơi sững sờ, lập tức liền rõ ràng tình huống, khóe miệng cong lên, có đông đảo cường giả cương thi thế giới có ý định trợ giúp. Lăng Tiêu trực tiếp đem thôn thiên ma công triển khai đến cực hạn, không ngừng thôn phệ luyện hóa dị giới sinh linh, tốc độ luyện hóa bản nguyên càng trong nháy mắt tăng lên mấy chục lần. Theo từng vị thất giai, bát giai dị giới sinh linh bị y thôn phệ luyện hóa, tu vi Lăng Tiêu vốn đã đạt đến kim tiên đỉnh cao, khí tức trên người nhất thời lấy tốc độ càng nhanh, càng mãnh liệt không ngừng tăng lên. Oanh, vẻn vẹn không tới 8 ngày thời gian, dưới lượng lớn lực lượng bản nguyên trồng chất, tu vi Lăng Tiêu cuối cùng từ lượng biến gợi ra biến chất, lại một lần nữa có đột phá. Chỉ thấy cả người Lăng Tiêu chấn động, khí tức trên người trong nháy mắt bộc phát ra, như núi lửa bạo phát bình thường, toàn bộ chiến trường đều bị khí thế kia của Lăng Tiêu bao phủ. Kim tiên cực hạn, trong nháy mắt khí thế Lăng Tiêu bạo phát, một đám cường giả vốn đang bận rộn chém giết dị giới sinh linh cung cấp Lăng Tiêu luyện hóa liền hiểu được, Lăng Tiêu đột phá, chân chính thành tựu kim tiên cực hạn, trở thành một vị trí cường tồn tại. Chương 380, khủng bố tiêu hao, săn giết. Sau khi rất nhiều cường giả cương thi thế giới liên thủ chém giết vô số dị giới sinh linh cung cấp Lăng Tiêu luyện hóa, tu vi Lăng Tiêu rốt cục nước chảy thành sông đột phá đến kim tiên cực hạn. Tuy rằng từ kim tiên đỉnh cao đột phá đến kim tiên cực hạn chỉ là một bước nhỏ, nhưng bước nhỏ này, đối với Lăng Tiêu lại là một bước cực kỳ quan trọng, là biến hóa nghiêng trời. Tu vi kim tiên cực hạn, không chỉ để Lăng Tiêu đứng trên đỉnh cao chân chính của cửu giai kim tiên, mà còn cho rất nhiều cường giả cương thi thế giới một luồng tự tin. Đó là, Lăng Tiêu có thể tiếp tục đột phá xuống dưới sự cung cấp của bọn họ. Kim tiên không phải cực hạn của y còn có thể nâng cao một bước, ngọn đèn sáng trong bóng tối mang tên Lăng Tiêu. Sau khi đột phá đến kim tiên cực hạn, sáng lên, nhìn khí tức kim tiên cực hạn trên người Lăng Tiêu, tam đại bá chủ cương thi thế giới, cùng với người trưởng khống thế giới khác, cảm thụ khí thế bùng nổ trên người Lăng Tiêu, mặc kệ là tam đại bá chủ, hay những người trưởng khống thế lực khác, từng cái đáy mắt nơi sâu xa cũng không khỏi lóe qua một vệt tinh quang. Đột phá, không nghĩ đến Lăng Tiêu này lại thần kỳ như thế, Lần trước đột phá đến kim tiên đỉnh cao mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, tu vi của y lại một lần nữa đột phá, dựa theo tốc độ đột phá như bây giờ của y, tuy rằng từ kim tiên cực hạn đột phá đến thái ất kim tiên cần tài nguyên sẽ rất nhiều, nhưng tài nguyên lăng tiêu cần căn bản không đáng là gì. Dù sao y tiêu hao không phải những vật khác, mà là dị giới sinh linh, tại đại chiến này, dường như không bao giờ thiếu thi thể dị giới sinh linh. Chỉ cần lăng tiêu có thể đột phá, y cần nhiều hơn nữa, bọn họ cũng có thể cung cấp, nhiều nhất là bọn họ được điểm mệt thôi, so với có thêm một cường giả cảnh giới thái ất kim tiên. Chút mệt mỏi ấy đáng là gì? Hào, hào, hào, đông đảo cường giả cương thi thế giới, vào lúc này từng cái trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kích động. Tu vi lăng tiêu đột phá, bọn họ nhìn thấy hy vọng, đa tạ chư vị ra tay giúp đỡ. Theo tu vi đột phá, lăng tiêu dần dần từ loại trạng thái đột phá khôi phục như cũ. Ánh mắt đảo qua rất nhiều cường giả cương thi thế giới. Ôm quyền nói cảm tạ, y có thể trong thời gian ngắn như vậy từ kim tiên đỉnh cao đột phá đến kim tiên cực hạn. Có thể nói là nhờ cực kỳ lớn vào đông đảo cường giả cương thi thế giới. Tuy nói với tình trạng của y, đột phá cực hạn chỉ là vấn đề thời gian, nhưng có sự giúp đỡ của đông đảo cường giả cương thi thế giới. Bất kể là về thời gian đột phá, hay tính an toàn, lăng tiêu đều thu được chỗ tốt cực lớn. Một người yên lặng săn giết đột phá, hay có cường giả cương thi thế giới giúp đỡ, chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều biết nên lựa chọn thế nào. Đối với sự trợ giúp của mọi người, lăng tiêu không hề khách khí tiếp thu toàn bộ, đồng thời ghi phần ân tình này vào lòng. Tuy rằng lăng tiêu biết, các cường giả cương thi thế giới sở dĩ trợ giúp y, hoàn toàn là vì đại kiếp, vì tìm được một chút hy vọng sống trong đại kiếp, nhưng lăng tiêu cũng không để ý. Chỉ cần có thể tu được thắng lợi cuối cùng, đồng thời tu vi của chính mình đi lên, nhớ một ân tình của bọn họ thì có sao? Đạo hữu khách khí, chỉ cần tu vi ngươi có thể đột phá, đối với chúng ta, đối với Thần Châu đều là chuyện tốt. Đạo hữu hiện tại là hy vọng của Thần Châu, chỉ cần đạo hữu đột phá, vậy là chuyện tốt. Đối mặt lời cảm tạ của Lăng Tiêu, một đám cường giả cương thi thế giới có vẻ rất khách khí. Đây là sự khách khí đối với cường giả. Lăng Tiêu thấy mọi người nói như thế, y cũng sẽ không khách khí nữa, lập tức mở miệng nói: "Các vị đạo hữu, lúc này tu vi bần đạo đã đột phá đến kim tiên cực hạn. Muốn đột phá đến cảnh giới thái ất, cũng không phải là không có cơ hội." Nhưng, không chờ Lăng Tiêu nói hết, một đám cường giả cương thi thế giới liền dẫn đầu mở miệng nói. "Đạo hữu cần ta chờ làm gì? Không cần khách khí, Lăng Tiêu muốn đột phá thái ất, cần thi thể dị giới sinh linh, sợ là không ít, theo phán đoán của y, muốn đột phá, ít nhất phải đem toàn bộ sinh linh thất giai, bát giai, cửu giai trên chiến trường lúc này thôn phệ luyện hóa, như vậy may ra mới có thể bảo đảm đột phá đến cảnh giới thái ất." Lăng Tiêu dứt tiếng, ánh mắt đảo qua trên mặt một đám cường giả cương thi thế giới. Chỉ thấy một đám cường giả cương thi thế giới, giờ khắc này tất cả đều trợn mắt ngoác mồm nhìn Lăng Tiêu. Lập tức phản ứng lại, đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, tuy rằng trong lòng một đám cường giả sớm có suy đoán, nhưng vẫn bị khẩu vị lớn của Lăng Tiêu làm cho chấn kinh. Nếu đúng là như vậy, vậy sẽ phải bắt hết những dị giới sinh linh này. Có điều, bọn họ vốn là ở trạng thái không chết không thôi với những dị giới sinh linh này. Nếu đem toàn bộ dị giới sinh linh trên chiến trường chém giết, có thể làm cho Lăng Tiêu đột phá đến thái ất, ngược lại là cơ hội một hòn đá hạ hai con chim. Vừa có thể có được một vị cường giả cảnh thái ất, còn có thể cắt giảm sinh lực dị giới. Có điều, những cường giả dị giới cửu giai nên do Lăng Tiêu kiềm chế chém giết thì tốt hơn. Lời này của Lăng Tiêu, hầu như là nhắm mục tiêu vào những sinh linh dị giới cửu giai còn sống sót trên chiến trường kia. Y hiện tại đã là kiếm tiên cực hạn, thực lực so với những sinh linh dị giới cửu giai kia còn mạnh hơn một đường. Muốn đối phó những sinh linh cửu giai này cũng không phải việc khó. Hơn nữa Lăng Tiêu tự mình chém giết dị giới sinh linh, thôn phệ luyện hóa bản nguyên dường như sẽ nhiều hơn một chút. Vì lẽ đó, Lăng Tiêu không muốn để cường giả cương thi thế giới dính vào. Một là để bảo tồn sinh lực cương thi thế giới nhiều hơn, hai là phòng ngừa lãng phí. Thấy Lăng Tiêu chủ động đỡ lấy cường giả cửu giai bên trong dị giới sinh linh, các cường giả bên trong cương thi thế giới biết vậy nên áp lực giảm thiểu hơn nửa. Giết, nghe nói Lăng Tiêu muốn chủ động đối phó sinh linh cửu giai, tam đại bá chủ cương thi thế giới lúc này liếc mắt nhìn nhau, không còn do dự, giết ra ngoài, theo tam đại bá chủ ra tay, cường giả cương thi thế giới còn lại cùng với người trưởng khống các thế lực lớn cũng sẽ không tiếp tục nói lời vô ích gì, theo sát tam đại bá chủ giết ra ngoài. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cường giả cương thi thế giới đều sử dụng tới bản lĩnh giữ nhà. Từng đạo thần thông uy lực to lớn đánh về phía dị giới sinh linh bên trong chiến trường. Thấy cảnh này, Lăng Tiêu không do dự nữa, lắc người một cái liền trực tiếp tìm tới cường giả cửu giai bên trong dị giới sinh linh. Công kích của đông đảo cường giả cương thi thế giới nhìn như uy lực cực lớn, nhưng nếu những cường giả cửu giai này ra tay đối kháng, sẽ rất lớn suy yếu những thần thông này, Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Dù sao, những thần thông kia là để y cày vàng tệ, Lăng Tiêu làm sao sẽ cho phép bị quấy rầy. Cử động liều mạng đột nhiên của cường giả cương thi thế giới, hiển nhiên là dị giới sinh linh không nghĩ tới, đối mặt công kích của cường giả cương thi thế giới, trong lúc nhất thời bị giết liên tục bại lui, mỗi một phút, mỗi một giây đều có vô số dị giới sinh linh bị hủy diệt dưới công kích mạnh mẽ. Sau đó bị bảo bình đại đạo trên đỉnh đầu Lăng Tiêu thôn phệ, luyện hóa thành quân lương tu luyện. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu đối mặt cường giả cửu giai dị giới sinh linh cũng không hề lưu thủ. Chỉ thấy Lăng Tiêu hơi suy nghĩ, từng trận linh quang lấp lóe trên giết thần lệnh tiễn, mà chấn hồn trung cấp độ thượng phẩm linh bảo giờ khắc này xuất hiện lần nữa trên đỉnh đầu Lăng Tiêu. Chương 381, thời khắc cuối cùng, nửa bước thái ất, đông. Theo Lăng Tiêu hơi suy nghĩ, chấn hồn trung trong nháy mắt phát ra một tiếng chuông vang, bao phủ toàn bộ chiến trường. Dưới lực lượng chấn hồn của chấn hồn trung, dị giới sinh linh trên toàn bộ chiến trường đều ngẩn người. Cường giả cương thi thế giới sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy? Lúc này lại là một làn sóng công kích cường hãn đánh tới. Đồng thời, trong lòng cảm thấy khiếp sợ đối với uy lực của chấn hồn trung này của Lăng Tiêu. Và Lăng Tiêu đang đối mặt với cường giả cửu giai dị giới đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội như vậy, chỉ thấy Lăng Tiêu đưa tay vung lên, giết thần lệnh tiễn trong tay lập lòe kiếm mang nhất thời bắn ra từng đạo ánh kiếm, thẳng đến những cường giả cửu giai kia. Ánh kiếm đi qua nơi nào, dị giới sinh linh bát giai đó là liên miên bị ánh kiếm chém giết. Mà những cường giả cửu giai kia, tuy rằng không đến nỗi bị ánh kiếm trực tiếp thuấn sát, nhưng cũng trong lúc nhất thời vô cùng chật vật. Đây vẫn là Lăng Tiêu vì hiệu suất, vì phạm vi công kích, đem ánh kiếm phân hóa thành hơn 1.000 ánh kiếm mới sẽ như vậy. Theo đòn đánh này của Lăng Tiêu hạ xuống, vô số tồn tại bên dưới cửu giai bị ánh kiếm của y dường như cắt cỏ bình thường liên miên chém giết. Sau đó trong chớp mắt bị cuốn vào bảo bình đại đạo bên trong thôn phệ luyện hóa bởi lực thôn phệ mạnh mẽ, hơn nữa cương thi thế giới cường giả điên cuồng tàn sát. Chỉ thấy dị giới sinh linh nguyên bản chiếm cứ tỷ lệ rất lớn trên chiến trường, trong nháy mắt biến mất một đám lớn, tinh lực tràn ngập toàn bộ chiến trường. Đây là rất nhiều dị giới sinh linh bị Lăng Tiêu một đòn đánh nổ thân thể. Vô số dị giới sinh linh hóa thành khí huyết, bị lực thôn phệ của Lăng Tiêu dần dần hấp dẫn, trực tiếp hình thành một đạo vòng xoáy màu máu trên chiến trường. Bên trong vòng xoáy màu máu, dường như có vô số linh hồn giãy giụa phiêu dao trong biển máu, cuối cùng bị Lăng Tiêu nuốt vào bảo bình đại đạo bên trong luyện hóa. Trong quá trình này, tu vi kim tiên cực hạn của Lăng Tiêu vừa mới đột phá, lại một lần nữa xuất hiện tăng lên, khí tức kim tiên cực hạn cũng tăng lên một chút theo lực lượng bản nguyên bị luyện hóa. Tuy rằng sự tăng lên này, đối với Lăng Tiêu đột phá thái ất kim tiên, còn có chút khoảng cách, nhưng mỗi thời mỗi khắc Lăng Tiêu đều đang không ngừng luyện hóa bản nguyên. Khí tức cũng đang không ngừng tăng lên, mỗi một cái hô hấp đều đang không ngừng hướng về thái ất kim tiên đi tới. Khí tức của Lăng Tiêu cũng không trì trệ không tiến, trong lúc vô tình, thời gian ngay ở giết chóc một chút trôi qua. Trong loại giết chóc này, một đám cường giả cương thi thế giới trả giá cái giá rất lớn. Ngã xuống không ít cường giả, nhưng cũng may đều được cường giả cõi âm tiếp dẫn đưa vào trong luân hồi. Khi bọn họ chuyển sinh trở về, sẽ xuất hiện trước mắt mọi người với một tư thái mạnh mẽ hơn. So với cường giả cương thi thế giới còn có cơ hội chuyển sinh, dị giới sinh linh vẫn bị cương thi thế giới áp chế, trả giá thương vong so với cương thi thế giới lớn hơn nhiều. Càng quan trọng chính là, bởi vì sự tồn tại của Lăng Tiêu, chỉ có số rất ít dị giới sinh linh bên trong tử vong có cơ hội luân hồi chuyển thế, mà phần lớn đều bị bảo bình đại đạo của Lăng Tiêu thôn phệ, rèn luyện thành bản nguyên, trở thành quân lương trên con đường tu luyện của y, ngay cả cơ hội chuyển thế luân hồi cũng không có. Tự Lăng Tiêu đột phá tới kim tiên cực hạn, trong thời gian không tới một tháng ngắn ngủi, bởi vì cường giả cương thi thế giới điên cuồng tàn sát, còn có Lăng Tiêu đối với cường giả cửu giai và bát giai bên trong dị giới sinh linh chém giết, cho tới hiện tại, dị giới sinh linh chiến trường bên trong vết nứt không gian, so với quy mô một tháng trước đây trực tiếp giảm thiểu gần nửa. Mấy ngàn vạn dị giới sinh linh ngã xuống trong chiến tranh này. Theo lần lượt tàn sát, mặc dù có bảo bình đại đạo của Lăng Tiêu đang không ngừng thôn phệ, toàn bộ vết nứt không gian to lớn đều bị một luồng mùi máu tanh nồng nặc bao phủ. Mặc dù, trên toàn bộ chiến trường cũng không thấy một bộ thi thể, không gặp một giọt máu, mùi máu tanh bên trong vết nứt không gian là không nhìn thấy, là không thể tiêu trừ, thậm chí vết nứt không gian nơi này, khả năng sau khi đại chiến kết thúc, hai thế giới hoàn toàn dung hợp, đều sẽ vì tỉnh lực nơi này mà không thể trở về bình thường. Càng có thể sẽ hình thành một mảnh bí cảnh bình thường tồn tại. Bởi vì huyết nơi này, mặc dù là bản nguyên thế giới cũng khó có thể tiêu trừ trong khoảng thời gian ngắn. Trong thời gian một tháng ngắn ngủi này, tu vi kim tiên cực hạn của Lăng Tiêu trong lúc vô tình đột phá đến nửa bước thái ất. Nửa bước thái ất này càng đến một loại cực hạn, khoảng cách chân chính thành tựu thái ất chỉ còn thiếu một chút đột phá cuối cùng. Hoặc là nói còn thiếu một cước tới cửa cuối cùng. Chỉ cần đá văng thêm một cước cuối cùng, Lăng Tiêu liền có thể một lần thành tựu cảnh giới thái ất kim tiên. Có điều, ở cương thi thế giới, một đám cường giả điên cuồng tàn sát, cùng với tình huống Lăng Tiêu chém giết quá nhiều sinh linh cửu giai, bát giai dị giới, vết nứt thế giới hạn chế cũng đang suy sụp với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ cần hạn chế cuối cùng này triệt để tiêu trừ, hai phe thế giới sẽ triệt để dung hợp, mà khi đó, cường giả chân chính của dị giới cũng sắp giáng lâm chiến trường này. So với dị giới còn có cường giả siêu thoát cảnh trong truyền thuyết, cương thi thế giới bên này chỉ có thể xem Lăng Tiêu có thể đột phá thái ất trước khi hạn chế hoàn toàn biến mất hay không. Nếu như khi đó, Lăng Tiêu vẫn chưa đột phá đến thái ất, không có cường giả chân chính chống lại cường giả chân chính đối diện. Đối với cường giả cương thi thế giới trên chiến trường mà nói chính là một hồi tai ương ngập đầu. Lăng Tiêu lúc này đang chạy đua với thời gian, đánh cược y có thể đột phá đến cảnh giới thái ất trước khi vết nứt không gian hạn chế biến mất. Cảm thụ hạn chế trên vết nứt không gian không ngừng yếu đi. Vẻ mặt nghiêm nghị của một đám cường giả cương thi thế giới tăng thêm theo thời gian trôi qua. Nhìn lại Lăng Tiêu, lúc này tu vi của y tuy rằng đã rất gần với cảnh giới thái ất, nhưng đến cùng vẫn chưa chính thức đột phá, thành tựu cảnh giới thái ất kim tiên. Có điều khiến một đám cường giả cảm thấy vui mừng chính là tu vi của Lăng Tiêu vẫn đang không ngừng tăng lên, y không gặp phải bình cảnh. Có thể nói, Lăng Tiêu hiện tại là hy vọng của toàn bộ cương thi thế giới. Chỉ cần tu vi của Lăng Tiêu có thể thành công đột phá đến cảnh giới thái ất kim tiên, cương thi thế giới mới có cơ hội trong trận chiến cuối cùng. Có điều, mặc dù hy vọng đã ở trước mắt, sắc mặt của tam đại bá chủ cương thi thế giới vẫn ngưng trọng như cũ. Đạo hữu, lúc nào có thể đột phá? Không phải bọn họ sốt ruột, mà là lúc này trơ mắt nhìn vết nứt không gian hạn chế không ngừng hạ thấp. Bọn họ không thể không sốt ruột. Nếu như tu vi của Lăng Tiêu không thể đột phá, một khi hạn chế cuối cùng giữa hai thế giới biến mất, bắt đầu dung hợp chân chính, cường giả siêu thoát cấp đối diện giáng lâm, toàn bộ cương thi thế giới sẽ không có một tia sức phản kháng. Khi đó, tất cả mọi người muốn đối mặt đều sẽ là hủy diệt. Biết sự lo lắng trong lòng mọi người, vẻ mặt nghiêm túc của Lăng Tiêu lúc này cũng đang không ngừng tăng thêm. Hắn, thành tựu duy nhất nửa bước thái ất tồn tại, tự nhiên có thể cảm giác được cái hạn chế đang không ngừng hạ thấp kia. Trong lòng cũng rõ ràng thời gian của chính mình không nhiều. Một khi cỗ hạn chế này biến mất, cường giả đã sớm quan tâm biến hóa chiến trường đối diện chắc chắn ngay lập tức giáng lâm. Mà mục tiêu đầu tiên của người cường giả này nhất định sẽ là chính mình. Duy nhất nửa bước thái ất. Chương 382, thế giới dung hợp, siêu thoát cấp sinh linh ra tay, yên tâm đi, tuy rằng không có niềm tin tuyệt đối, nhưng chỉ cần đem những sinh linh dị giới còn lại này thôn phệ luyện hóa, có ít nhất 90% chắc chắn, khi đó, mặc dù thật sự không cách nào đột phá, lấy tu vi bản tọa đối đầu cường giả siêu thoát cấp, cũng không có chút nào e sợ. Không phải Lăng Tiêu khoe khoang, từ khi tu đạo tới nay, hắn trên căn bản đều là vượt cấp chiến đấu, dựa vào tu vi nửa bước thái ất giờ khắc này. Lăng Tiêu tự tin, đối đầu một vị đại la kim tiên chân chính, chỉ cần tu vi đối phương không vượt qua thái ất sơ kỳ. Mặc dù đối đầu hắn cũng có thể không rơi vào hạ phong. Thấy Lăng Tiêu tự tin như vậy, tuy rằng vẫn còn chút bận tâm, nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm vì sự tự tin của Lăng Tiêu. Sau đó, chỉ thấy đông đảo cường giả cương thi thế giới liếc mắt nhìn nhau. Cùng nhau quát lớn một tiếng, theo ta giết, vốn đã bị cương thi thế giới điên cuồng tàn sát gần nửa. Những sinh linh dị giới không có năng lực chống cự quá mạnh mẽ. Đối mặt với cuộc tấn công một lần nữa của cường giả cương thi thế giới, càng không có sức chống đỡ, từ trên xuống dưới, mặc kệ là kim tiên cửu giai hay là run dế ba, bốn giai làm bia đỡ đạn, đối mặt với cuộc tàn sát điên cuồng của cường giả cương thi thế giới. Theo thời gian trôi qua, đang giảm thiểu biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Vô số sinh linh dị giới, bị cường giả cương thi thế giới chém giết, đưa đến phụ cận Lăng Tiêu, cung cấp cho Lăng Tiêu thôn phệ luyện hóa, tăng lên tu vi, mà tu vi của Lăng Tiêu cũng bắt đầu tăng lên theo lượng lớn lực lượng bản nguyên được cung cấp. Trong lúc vô tình, 3 tháng thời gian trôi qua, vào lúc này, toàn bộ chiến trường vết nứt không gian đã không còn hình bóng sinh linh dị giới. 9 phần 10 sinh linh dị giới bị cường giả cương thi thế giới chém giết, giao cho Lăng Tiêu luyện hóa, còn lại 1 phần sinh linh dị giới không phải đào binh, chính là trực tiếp biến mất. Dù sao, bên trong vết nứt không gian này khắp nơi đều đầy rẫy vết nứt không gian có thể uy hiếp đến nhân tiên ngũ giai bất cứ lúc nào. Trận đại chiến này đánh xuống, tuy rằng cương thi thế giới đã chém giết sinh linh dị giới, mặc dù cương thi thế giới chiếm cứ ưu thế tuyệt đối trong cuộc chiến tranh này, nhưng vẫn trả giá nặng nề cho trận thắng lợi này, gần một nửa cường giả cương thi thế giới ngã xuống trong cuộc chiến tranh này. Vô số nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, thậm chí là chân tiên đều xuất hiện lượng lớn ngã xuống. Ngay cả tam đại bá chủ mạnh nhất cương thi thế giới, lúc này từng người đều bị thương rất nặng, đang dành thời gian chữa thương. Có điều, bọn họ cũng may mắn, đối mặt với một tồn tại như Lăng Tiêu, có thể cho bọn họ nhìn thấy hy vọng tương lai. Hạn chế thời không vết nứt này vẫn chưa biến mất, cường giả siêu thoát cấp vẫn chưa giáng lâm, mà sinh linh dị giới còn lại trong vết nứt không gian không phải bị chém giết, chính là hoàn toàn biến mất trong vết nứt không gian. Mặc dù có cá biệt núp trong bóng tối, giờ khắc này cũng không dám hiện thân đi ra. Hiện nay, trước khi vết nứt không gian hạn chế hoàn toàn biến mất, đã không có bất kỳ sinh linh dị giới nào có thể uy hiếp đến bọn họ. Mà Lăng Tiêu lúc này đang ngồi xếp bằng trên hư không, đỉnh đầu lấp lánh đại đạo đạo vận đại đạo bảo bình, dưới thân là vô số thi hài sinh linh dị giới. Trong lúc đại đạo bảo bình vận chuyển, vô số thi hài sinh linh dị giới bị nuốt vào trong đó, luyện hóa thành lực lượng bản nguyên, cung cấp cho Lăng Tiêu tu luyện thôn phệ. Vô số thi hài hình thành một mảnh thây chất thành núi, máu chảy thành sông, trong phạm vi mấy chục dặm, ngoại trừ số rất ít cường giả, còn lại chỉ cần tu vi không đạt đến cấp chân tiên. Chỉ cần đi vào trong đó tất nhiên sẽ bị sát khí trên mảnh thây chất thành núi. Máu chảy thành sông này chấn thương thần hồn. Vì thế, cường giả cương thi thế giới chuyên môn hạ lệnh, biến địa phương của Lăng Tiêu thành một mảnh vùng cấm, bên trong mảnh thây chất thành núi, máu chảy thành sông này, lúc này không chỉ có thi hài sinh linh dị giới, còn có vô số thi hài cường giả cương thi thế giới ngã xuống. Vì để Lăng Tiêu có thể mau chóng đột phá đến cảnh giới thái ất, cường giả cương thi thế giới đều nhắn lại, một khi thi hài của chính mình ngã xuống do Lăng Tiêu luyện hóa. Theo thây chất thành núi, máu chảy thành sông dưới thân bị Lăng Tiêu luyện hóa, khí tức trên người Lăng Tiêu đang không ngừng khuấy động. Hắn đang thử nghiệm đột phá cảnh giới thái ất kim tiên. Theo thôn thiên ma công vận chuyển, thôn phệ chi lực càng ngày càng mạnh rơi xuống thây chất thành núi. Máu chảy thành sông, từng vị sinh linh dị giới kể cả những thi hài cường giả cương thi thế giới ngã xuống, cùng bị thôn phệ tiến vào đại đạo bảo bình, hóa thành từng tia một bản nguyên, bị Lăng Tiêu không ngừng thôn phệ luyện hóa. Ầm ầm ầm, giữa lúc khí tức đột phá trên người Lăng Tiêu đạt đến đỉnh điểm, đang chuẩn bị xung kích bước cuối cùng, thật sự thành tựu thái ất chân chính. Toàn thể vết nứt không gian bên trong đột nhiên truyền đến một trận nổ vang chấn động. Hai phe thế giới, vào lúc này, chân chính bắt đầu tiến hành dung hợp bản nguyên, vết nứt không gian hạn chế, tiêu, biến mất rồi, bản nguyên hai thế giới đã bắt đầu dung hợp, cường giả siêu thoát cấp của thế giới kia muốn giáng lâm. Ma Tôn đang xung kích cảnh giới thái ất, không biết trước khi cường giả siêu thoát cấp kia giáng lâm, y có thể đột phá hay không, cảm nhận được biến hóa bên trong vết nứt không gian, sắc mặt của đông đảo cường giả cương thi thế giới thời khắc này đột nhiên thay đổi. Mà những cá lọt lưới dị giới núp trong bóng tối, giờ khắc này lại lộ ra tiếng cười to điên cuồng. Ha ha ha, cường giả siêu thoát muốn giáng lâm, giờ chết của các ngươi sắp đến. Ha ha ha, giờ chết của các ngươi sắp đến. Cảm thụ hạn chế bên trong vết nứt không gian biến mất, sinh linh dị giới tàn dư, thời khắc này rốt cục không kiên trì được tan vỡ, tùy ý phát tiết điên cuồng, khi thì rít gào, khi thì khóc lớn, đối mặt với hành động điên cuồng của những sinh linh dị giới này, một đám cường giả cương thi thế giới không để ý đến, từng người vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía vị trí thế giới dị giới, mà một bộ phận cường giả cương thi thế giới khác, ánh mắt lại rơi vào trên người Lăng Tiêu. Hiện tại, Lăng Tiêu là hy vọng duy nhất của bọn họ, chỉ có Lăng Tiêu có thể mang đến cho bọn họ một chút hy vọng sống. Nhìn khí tức của Lăng Tiêu không ngừng xung kích thái ất, không biết Ma Tôn có thể đột phá bình cảnh cuối cùng hay không. Hy vọng kịp, ầm ầm ầm, ngay ở lúc một đám cường giả cương thi thế giới đem ánh mắt tràn đầy ước ao rơi vào trên người Lăng Tiêu, theo một tiếng nổ vang chấn động vang lên, toàn bộ vết nứt không gian đều đột nhiên chấn động. Mơ hồ trong lúc đó, tựa hồ có một luồng uy thế khổng lồ từ phía dị giới truyền đến, mà uy thế này trực tiếp lấy hình thức cực kỳ bá đạo, chấn phong toàn bộ chiến trường. Không được, hai thế giới đang nhanh chóng dung hợp. Cảm nhận được cái uy thế khổng lồ kia, có cường giả trong nháy mắt liền phản ứng lại, đây là thế giới nhanh chóng dung hợp. Khi thế giới dung hợp, bản nguyên áp chế trên chiến trường liền trở thành luồng áp lực bọn họ cảm nhận được này. Tất cả mọi người lúc này cũng đã rõ ràng, khi thế giới dung hợp kết thúc, chính là thời gian cường giả siêu thoát cấp dị giới giáng lâm. Vù, đồ tộc nhân ta, nợ máu trả bằng máu, giết, giết, theo một cơn chấn động qua đi, một tiếng quát to vang lên bên tai mọi người, trong thanh âm này tựa hồ đựng vô biên lửa giận, phải đem tất cả mọi người cương thi thế giới đều hủy diệt. Oanh, một con bàn tay khổng lồ màu đen, xông thẳng phá rào chắn không gian, trực tiếp xuyên việt không gian, xuất hiện ở trên chiến trường mới, hướng về phía một đám cường giả cương thi thế giới bên dưới vỗ lại. Mà trung tâm nơi, chính là Lăng Tiêu đang ngồi xếp bằng trên thây chất thành núi. Máu chảy thành sông để tiến hành đột phá, cường giả siêu thoát cấp kia của dị giới đã ra tay rồi. Chương 383, đột phá thái ất, thành tựu trung kỳ, kỳ thực, từ lúc thế giới chính thức dung hợp, vị cường giả siêu thoát cấp này cũng đã đang chăm chú tình hình trận chiến bên trong vết nứt không gian, trước bị vướng bởi hạn chế vết nứt không gian, hắn mới không ra tay, nhưng theo thế giới dung hợp vừa kết thúc, vị cường giả siêu thoát cấp này liền ra tay, đặc biệt Lăng Tiêu, khí tức nửa bước thái ất cảnh giới kia không hề kém cạnh sự tồn tại của bọn họ. Càng là điều hắn quan tâm trọng yếu nhất, vì lẽ đó, mắt thấy Lăng Tiêu sắp đột phá, cường giả siêu thoát cấp ra tay liền biến Lăng Tiêu thành mục tiêu công kích trọng điểm. Mục đích chính là đánh gãy sự đột phá của Lăng Tiêu, để y không thể tiến vào cảnh giới thái ất. Phải biết rằng từ lần giao chiến thượng cổ trước kia, những cường giả cương thi thế giới cuối cùng phong ấn vết nứt không gian chính là ba vị cường giả nửa bước thái ất cảnh. Trong trận chiến lúc trước, ba vị nửa bước thái ất tự xưng là tam thanh kia đã chém xuống mấy vị tồn tại siêu thoát cấp của bọn họ, và cuối cùng phong ấn vết nứt không gian, cũng vì ba vị tồn tại nửa bước thái ất cảnh này. Việc bọn họ thôn phệ cương thi thế giới không nhanh mà kết thúc, lúc này mới có trận chiến hiện tại, nếu không phải ba vị đó, cương thi thế giới đã sớm diệt, bị ba vị tu sĩ nửa bước thái ất cảnh chặn lại một thế giới cường giả của bọn họ. Điều này khiến những siêu thoát giả kia vẫn cho là nhục. Hiện tại, cương thi thế giới này lại xuất hiện một vị nửa bước thái ất, hơn nữa sắp thành công đột phá thái ất, trở thành một tồn tại như bọn họ, những siêu thoát giả Đây là lý do tại sao, khi hắn nhìn thấy Lăng Tiêu sắp đột phá, hắn lựa chọn ra tay muốn đánh gãy sự đột phá của Lăng Tiêu. Mặc dù hai phe thế giới đã dung hợp, mặc dù giết chết Lăng Tiêu đối với kết quả cuối cùng cũng là chuyện vô bổ, nhưng hắn vẫn muốn giết chết Lăng Tiêu, bởi vì thực lực của cường giả cương thi thế giới khiến bọn họ kiêng kỵ. Sợ thêm một kẻ cùng bọn họ phân chia bánh gato, tuy rằng cương thi thế giới đã dung hợp, nhưng có thêm Lăng Tiêu như thế một tồn tại ngang hàng với bọn họ. Vậy bọn họ không chỉ không được chia phần bánh gato cương thi thế giới, mà còn phải cắt từ bánh ngọt của chính mình ra một ít cho Lăng Tiêu. Điều này khiến những siêu thoát giả kia làm sao đồng ý. Ha ha ha, đến hay lắm, hôm nay ta liền tiếp ngươi một bàn tay, giúp ta đột phá cảnh giới thái ất, thôn thiên ma công, cho ta chuyển, vù, theo Lăng Tiêu thúc đẩy thôn thiên ma công. Trong chớp mắt, đại đạo bảo bình trên đỉnh đầu Lăng Tiêu trong nháy mắt bùng nổ thôn phệ chi lực to lớn. Không những không lùi bước mà ngược lại trực tiếp đón nhận bàn tay khổng lồ che trời gần như bao phủ toàn bộ chiến trường kia, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thôn phệ chi lực bên trong đại đạo bảo bình đột nhiên bạo phát, trực tiếp hình thành một cái hắc động lớn trong hư không. Thôn phệ chi lực to lớn thôn phệ thẳng đến bàn tay khổng lồ. Thôn phệ chi lực bao phủ, hóa thành từng đạo tồn tại như xiềng xích, trực tiếp cuốn lấy bàn tay khổng lồ, lôi kéo về phía hố đen. Nhìn thấy hành động này của Lăng Tiêu, cường giả cương thi thế giới lòng tràn đầy thất vọng, dù sao, lấy nửa bước thái ất mạnh mẽ chống đỡ công kích siêu thoát cảnh vốn là vô lý. Nhưng một cảnh tượng khó tin đã phát sinh, chỉ thấy bàn tay khổng lồ che trời kia dưới thôn phệ của đại đạo bảo bình Lăng Tiêu lại thu nhỏ lại. Hoặc là bàn tay khổng lồ che trời đang bị Lăng Tiêu luyện hóa. Vẻn vẹn chỉ trong mấy hơi thở, cái kia bàn tay khổng lồ che trời một bên thu nhỏ lại mấy lần. Năng lượng ẩn chứa bên trong vô cùng lớn, đang bị Lăng Tiêu thôn phệ với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Này, này, sao có thể có chuyện đó? Nhìn bàn tay khổng lồ che trời mang theo sức mạnh hủy diệt vô biên, lại bị Lăng Tiêu thôn phệ không còn một mống, đám cường giả cương thi thế giới nguyên bản tràn đầy tuyệt vọng. Từng người trong nháy mắt này, nhất thời khiếp sợ trợn mắt ngoác mồm, từng người sững sờ ở xa xa như người gỗ, tư duy đều tạm dừng lại. Điều bọn họ vạn vạn không nghĩ đến chính là, bàn tay khổng lồ che trời vốn tưởng rằng có thể hủy diệt tất cả bọn họ, lại bị Lăng Tiêu thôn phệ luyện hóa. Tùy theo đó là một loại kinh hỉ cực hạn từ đáy lòng bay lên. Thời khắc này, ánh sáng một lần nữa xuất hiện trong lòng mọi người cương thi thế giới. Ở một bên khác, Lăng Tiêu đang tranh thủ thời gian luyện hóa thái ất pháp tắc trong bàn tay khổng lồ che trời. Dưới áp lực trước nay chưa từng có, ngộ tính của Lăng Tiêu thời khắc này trực tiếp tiêu thăng đến cực điểm. Rất nhanh, y đem thái ất pháp tắc trong bàn tay khổng lồ che trời nung nấu vào pháp tắc của chính mình. Đồng thời, Lăng Tiêu lấy pháp tắc trong bàn tay khổng lồ che trời này làm dẫn, trực tiếp ngộ ra thái ất pháp tắc thuộc về mình. Lập tức lợi dụng thái ất pháp tắc làm dẫn, thống lĩnh sở hữu lực lượng pháp tắc trong cơ thể. Mượn cơ hội này, tu vi của Lăng Tiêu vào đúng lúc này trực tiếp đột phá đến thái ất cảnh giới. Âm âm âm, theo bàn tay khổng lồ che trời bị Lăng Tiêu dễ dàng luyện hóa, đồng thời Lăng Tiêu chính thức đột phá thái ất cảnh giới. Toàn bộ hư không cũng vì đó chấn động, một luồng sức mạnh vô thượng mênh mông nhất thời lan tràn ra từ trong cơ thể Lăng Tiêu, hình thành một nguồn sức mạnh vô hình, tàn phá bốn phía Lăng Tiêu. Dưới cỗ khí thế này, cái kia mấy chục dặm thây chất thành núi, máu chảy thành sông, dưới thân Lăng Tiêu trực tiếp hóa thành vô số huyết châu, trôi nổi trong hư không, cuối cùng rơi vào trong bảo bình dưới thôn phệ chi lực của đại đạo bảo bình. Rất nhanh trở thành lực lượng bản nguyên giúp Lăng Tiêu bắt đầu củng cố tu vi. Lại dám mượn bàn tay của bản tôn để đột phá, muốn chết, cho ta diệt. Nhìn Lăng Tiêu lại mượn sức mạnh của chính mình thành công đột phá thái ất cảnh giới, vị siêu thoát cấp tồn tại ra tay với Lăng Tiêu này nhất thời nổi giận. Lập tức y không hề bận tâm mà tung ra một quyền vào Lăng Tiêu. Lần này, vị siêu thoát cấp tồn tại này không hề bảo lưu đối với Lăng Tiêu, sử dụng toàn bộ thế lực của chính mình, mặc dù sức mạnh còn có hạn chế vì nơi này là vết nứt không gian, nhưng hắn đã không thể cố nhiều như vậy. Sau khi trải qua vết nứt không gian suy yếu, cú đấm này còn có 8 phần sức mạnh, nhưng chỉ 8 phần 10 sức mạnh này cũng không phải một vị thái ất phổ thông có thể chịu đựng được. Nhưng điều khiến vị siêu thoát cấp tồn tại nén giận ra tay kia vạn vạn không ngờ đến chính là công kích đủ để tiêu diệt thái ất này rơi vào trên đầu Lăng Tiêu, lại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Chỉ thấy kinh quyền màu đỏ thẫm bị bảo bình thôn phệ chi lực phun ra nuốt vào trên đỉnh đầu Lăng Tiêu, tiêu diệt từng chút một khi còn cách Lăng Tiêu mấy chục mét. Cuối cùng nó trở thành quân lương để Lăng Tiêu củng cố tu vi, tuyệt đối nhất kích của hắn thậm chí không uy hiếp được vị tồn tại vừa đột phá thái ất. Trái lại, Lăng Tiêu mượn sức mạnh của chính mình nhanh chóng củng cố tu vi thái ất, điều này khiến siêu thoát giả nhất thời khó có thể tiếp thu, không biết chính mình đã gặp phải một quái vật như thế nào. Thời gian từng chút trôi qua, lực áp bách thuộc về thái ất trên người Lăng Tiêu càng ngày càng mạnh. Chỉ thấy Lăng Tiêu đột nhiên quát lớn một tiếng, sức mạnh trong cơ thể y phảng phất như hoàn thành lột xác. Một nguồn sức mạnh vô hình lan tràn ra từ trên thân Lăng Tiêu. Khi lực lượng này bao phủ toàn bộ chiến trường cũng vì đó đông lại. Thái ất kim tiên trung kỳ cảnh giới, thành, chương 384, Lăng Tiêu phản kích thái ất kim tiên trung kỳ. thành. Thời khắc này, những lực lượng bản nguyên Lăng Tiêu luyện hóa trước đó, toàn bộ bạo phát ra khi Lăng Tiêu thành tựu Thái Ất. Mượn hai kích của siêu thoát giả, một lần thành tựu Thái Ất Kim Tiên trung kỳ, theo thành tựu Thái Ất Kim Tiên trung kỳ, khí tức trên người Lăng Tiêu lại một lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời. Vẫy tay một cái, thiên địa pháp tắc đi theo, dường như tùy ý một đòn liền có thể hủy thiên diệt địa. Chuyện này, đây chính là sức mạnh mà Thái Ất nắm giữ sao? Lăng Tiêu vừa nói vừa đưa tay hướng về hư không một điểm. Nhất thời, chỉ thấy vô tận hư không trước người y dường như mặt nước nổi lên vô số gợn sóng, nhộn nhạo ra bên ngoài, sau đó, nó lại vỡ vụn trực tiếp thành vô số mảnh vỡ như một tấm gương. Chuyện này không thể nào, tuy rằng tận mắt chứng kiến Lăng Tiêu đột phá, đồng thời tiện tay một điểm liền phát huy ra thực lực cấp siêu thoát. Nhưng dị giới siêu thoát cấp tồn tại này vẫn không muốn tin trước mắt tất cả là sự thật. Có điều điều này cũng không khó lý giải, Lăng Tiêu mới đột phá Thái Ất đã trực tiếp thành tựu trung kỳ. Thật sự là quá khó tin. Không chỉ vị dị giới siêu thoát cấp sinh linh ra tay trước không muốn tin, mà ngay cả những tồn tại khác cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt khó tin tương tự. Trong lòng bọn họ, từ nửa bước Thái Ất đến Thái Ất là một lạch trời. Độ khó của nó là điều mà bọn họ đã đích thân trải nghiệm qua. Huống chi Lăng Tiêu vẫn là trực tiếp từ nửa bước Thái Ất đột phá đến Thái Ất trung kỳ. Chuyện như vậy là từ xưa đến nay chưa hề có. Huống chi, thế giới mà Lăng Tiêu vốn ở căn bản không đủ để chống đỡ tu sĩ đột phá đến Thái Ất. Bởi vì thực lực Thái Ất đã uy hiếp đến bản nguyên thế giới. Giống như thế giới mà bọn họ đang ở, đại thiên thế giới, vạn tộc tranh vận, cũng chỉ có 6 tôn siêu thoát cấp tồn tại, và 6 tôn siêu thoát cấp tồn tại này đã đặt vững 6 chủng tộc mạnh nhất. Thế nhưng hiện tại, vị tồn tại trước mắt này dường như không gặp một chút trở ngại nào mà trực tiếp thành tựu Thái Ất, trở thành siêu thoát cấp tồn tại thứ 7. Có thể tưởng tượng, chỉ cần vị tồn tại trước mắt này, vậy nhân tộc lại sắp trở thành một chủng tộc hàng đầu mới. Thái Ất cảnh giới, thực sự là khó mà tin nổi, cảm nhận sức mạnh thuộc về Thái Ất cảnh giới, khóe miệng Lăng Tiêu hơi nhếch lên. Nghĩ ngợi trong chốc lát, Lăng Tiêu xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía hư không, thời khắc này, ánh mắt Lăng Tiêu phảng phất xuyên thấu vô tận thời không, trực tiếp rơi vào vị siêu thoát cấp sinh linh trong đại thiên thế giới vạn tộc tranh bá. Nhìn vị siêu thoát cấp tồn tại, Lăng Tiêu khẽ cân nhắc, Tu La tộc, thật là có duyên a. Lăng Tiêu nhìn sinh linh Tu La tộc siêu thoát cấp này và lẩm bẩm. Không sai, tồn tại ra tay với Lăng Tiêu trước đó chính là một cường giả Tu La tộc. Nhớ lại lúc đầu, khi Lăng Tiêu chém giết dị giới sinh linh đồng thời đến ở trong mộ lớn hình người, dị giới sinh linh đó là một tồn tại tứ giai của Tu La tộc. Hừ, cảm nhận được sự cân nhắc trong ánh mắt Lăng Tiêu, siêu thoát cấp tồn tại của Tu La tộc nhất thời hừ lạnh một tiếng. Và theo tiếng hừ lạnh của siêu thoát cấp tồn tại Tu La tộc, ánh mắt Lăng Tiêu nhìn về phía đối phương như bị một luồng sức mạnh tuyệt đối xóa đi. Y cũng không còn nhìn thấy đối phương nữa. Hanh, thấy tình huống như vậy, Lăng Tiêu cũng hừ lạnh một tiếng, nhưng tiếng hừ lạnh của Lăng Tiêu tràn ngập sự xem thường. Nhìn về phía vị trí của đối phương, Lăng Tiêu trực tiếp dùng thần niệm khóa chặt đối phương. Trước ngươi ra tay với bản tọa hai lần, bây giờ ngươi cũng tiếp bản tọa hai kích. Trong khi nói chuyện, Lăng Tiêu không còn lời vô ích, giơ tay trực tiếp chỉ vào siêu thoát cấp tồn tại Tu La tộc. Vù, theo ngón tay này của Lăng Tiêu, nhất thời vô số sấm sét cuồng bạo ngưng tụ thành hình, tàn phá trên đầu ngón tay Lăng Tiêu. Oanh, lập tức một tia chớp phá tan vô số rào chắn không gian, lao thẳng đến siêu thoát cấp tồn tại Tu La tộc như lôi đình bạo phát. Chỉ một thoáng, vô số lôi đình đột nhiên phá tan rào chắn không gian xuất hiện trong hư không tại vị trí siêu thoát giả Tu La tộc trong thế giới vạn tộc tranh bá, sức mạnh hủy thiên diệt địa dường như muốn hủy diệt khu vực chu vi mấy vạn mét. Ầm ầm ầm, sức mạnh sấm sét cuồng bạo trực tiếp làm cho sinh linh Tu La tộc phía dưới chấn động đến mức sợ vỡ. Mật nát, rào chắn không gian không còn tồn tại ở nơi có lôi đình. Lực lượng không gian tàn phá cùng sức mạnh lôi bạo quấy nhiễu lẫn nhau. Đây chính là thần thông mà Lăng Tiêu triển khai với tu vi Thái Ất. Trưởng ác ngũ lôi, lúc này, tu vi của Lăng Tiêu đạt đến cảnh giới Thái Ất, mới có thể phát huy một phần uy lực của đại thần thông trưởng ác ngũ lôi. Tiện tay một đòn liền có thể tạo ra sức mạnh hủy thiên diệt địa. Hơn nữa, Lăng Tiêu tiện tay một đòn này còn triển khai đại thần thông bản nguyên lôi đạo. Trưởng ác ngũ lôi, uy lực của nó càng được bổ trợ lớn hơn. Trưởng ác ngũ lôi được đánh ra ở cảnh giới Thái Ất không chỉ là lôi đình, mà còn là pháp tắc hủy diệt lôi đạo, uy lực mạnh mẽ, dù kim tiên đỉnh cao trúng một đòn cũng sẽ trực tiếp hóa thành cho bụi. Đối mặt với một đòn tiện tay này của Lăng Tiêu, vẻ mặt của siêu thoát giả Tu La tộc cũng biến đổi liên tục. Nhưng Lăng Tiêu căn bản không cho hắn thời gian chuẩn bị quá lâu. Sấm sét xuất hiện trong nháy mắt liền trực tiếp rơi xuống, bao phủ cường giả cấp siêu thoát Tu La tộc trong lôi đình. Dù Tu La tộc có cố gắng tránh thoát trong sấm sét, y cũng không thể thoát ra. Sau một nén nhang, thần lôi cuồng bạo mang theo sức mạnh hủy diệt mới chậm rãi tiêu tan dưới sự hao mòn không ngừng của siêu thoát giả Tu La tộc. Và khi siêu thoát giả Tu La tộc hiện ra thân thể, y vô cùng chật vật, khí tức uể oải như bị thương rất nặng. Tê, nhìn thấy siêu thoát giả Tu La tộc chật vật như vậy dưới công kích của Lăng Tiêu, những tồn tại còn lại chuẩn bị ra tay trực tiếp chần chừ. Phải biết, đòn đánh này vẫn chỉ là một đòn tiện tay của Lăng Tiêu từ xa cách vô số không gian. Uy lực của lôi đình rơi vào người siêu thoát giả Tu La tộc đã suy yếu không biết bao nhiêu. Dù đã suy yếu và cách xa không biết bao nhiêu khoảng cách, nó vẫn có thể trọng thương một siêu thoát giả. Nếu uy đến gần, công kích không bị suy yếu, lôi đình vừa nãy sẽ có uy lực lớn đến mức nào? Liệu mình có thể chịu đựng được một đòn như vậy không? Đây là câu hỏi mà đông đảo cường giả tu tay lại trong thế giới vạn tộc tranh bá đồng thời nghĩ đến. Và Lăng Tiêu, nhìn thấy tiện tay một đòn của mình tạo ra thành quả như vậy, khóe miệng không khỏi lộ ra ý cười. Sau đó, Lăng Tiêu không dừng lại, lại tung một đòn về phía siêu thoát giả Tu La tộc. Nói hai kích chính là hai kích, làm người phải giữ chữ tín. Bá, theo đòn đánh này của Lăng Tiêu, một đạo thần quang màu đen trực tiếp xuyên thấu vô số không gian, mang theo sức mạnh hủy diệt vô biên, lao về phía siêu thoát giả Tu La tộc đã bị thương. Chương 385, Lăng Tiêu kinh sợ, giết, trong thanh âm của Lăng Tiêu mang theo sát ý vô tận, dường như chuẩn bị một đòn tiêu diệt Tu La Vương, vị siêu thoát giả này, đạo thần quang giết thần màu đen dài đến trăm trượng, mang theo một loại sức mạnh quỷ dị, một nguồn sức mạnh dường như dính đến cấm kỵ, thần quang màu đen trăm trượng xuyên thấu vô tận không gian, xuất hiện ở thế giới vạn tộc tranh bá, đánh xuống Tu La Vương cấp siêu thoát. Giờ khắc này, vị cường giả Tu La tộc cấp siêu thoát này dường như bị cố định, chỉ có thể trơ mắt nhìn thần quang giết thần màu đen hạ xuống, đánh giết mình, cho bản tôn nát, dưới nguy hiểm đến sống chết. Cường giả Tu La tộc cấp siêu thoát gầm lên giận dữ, khắp người dường như máu tươi thẩm thấu, nắm đấm màu đỏ thắm trực tiếp đánh về phía thần quang giết thần hạ xuống trên đỉnh đầu. Oanh, khi nắm đấm màu đỏ thắm chạm vào thần quang giết thần màu đen, một tiếng nổ vang lên trong thế giới vạn tộc tranh bá. Sóng xung kích cực lớn trực tiếp khuếch tán ra bốn phía. Nó trực tiếp tiêu diệt vài tòa núi, lúc này mới dần dần tiêu tan, và khu vực chu vi hơn trăm dặm quanh Tu La Vương trực tiếp hóa thành một mảnh sa mạc. Tất cả cơ thể sống trực tiếp biến mất không dấu vết. Và đây chỉ mới là bắt đầu, Tu La Vương cấp siêu thoát vẫn chưa phá tan thần quang giết thần của Lăng Tiêu. Lập tức, vẻ mặt Tu La Vương biến đổi liên tục, vốn dĩ y tự tin, với một đòn toàn lực này của mình, đã đủ để phá tan một đòn của Lăng Tiêu, người mới vào thái ất, nhưng vạn vạn không ngờ đến, khi tầng màu máu trên nắm đấm của y bị trung hòa, thần quang giết thần trực tiếp theo nắm đấm của y xâm nhập vào cơ thể, không ngừng tàn phá bên trong. Phốp, khi thần quang giết thần nhập thể, sắc mặt Tu La Vương thay đổi, trực tiếp há mồm phun ra một ngụm nghịch huyết. Oanh, dù Tu La Vương phun ra một ngụm máu tươi, thần quang giết thần đã chui vào thân thể cũng không vì vậy mà biến mất, mà ầm ầm nổ tung, trong nháy mắt, xương máu trực tiếp bao phủ thân thể to lớn của Tu La Vương, bao phủ một tầng xương mù đỏ ngòm lên khu vực chu vi mấy chục dặm. Bên trong xương máu ẩn giấu từng tia kiếm khí, không ngừng cắn giết tất cả mọi thứ trong phạm vi mấy chục dặm. Và Tu La Vương cấp siêu thoát trực tiếp từ không trung rơi xuống, đập ra một cái hố cát nhỏ có tới mười mấy trượng trong hoang mạc bị sa hóa, dường như thiên thạch va vào mặt đất. Khi sức mạnh của thần quang giết thần tiêu hao hết, Tu La Vương nằm trong hố cát mới dần dần có động tĩnh. Giờ khắc này, Tu La Vương khắp người tan hoang, đầu đầu cũng có thịt nát, xung quanh cơ thể càng là thịt nát vô số, cạn bã bạch cốt. Cẩn thận phân biệt lời nói, giờ khắc này siêu thoát cấp Tu La Vương đã chỉ còn dư lại nửa người. Nếu như không phải Tu La tộc vốn am hiểu thân thể tu luyện, thân thể Tu La Vương càng cường hãn, bằng không liền sau cùng một nổ này, thân thể Tu La Vương khả năng đã không còn. Đáng chết, chết tiệt bản địa, chết tiệt nhân tộc, bản tôn sẽ để các ngươi trả giá thật lớn. Thế giới dung hợp lúc kết thúc chính là giờ chết của ngươi. Thân thể tàn tạ, khí tức uể oải, Tu La Vương lúc này đến năng lực đứng dậy từ hố cát cũng không có, chỉ có thể lựa chọn nằm ở hố cát bên trong chửi bới, không ngừng phát ra từng tiếng rít gào, tựa hồ hận không thể đem Lăng Tiêu trực tiếp ăn tươi nuốt sống. Từ khi thành tựu siêu thoát tới nay, hắn, Tu La Vương còn chưa từng trọng thương như vậy. Trận chiến này, bị Lăng Tiêu, vị này mới vừa đột phá thái ất không bao lâu, hai chiêu trực tiếp đánh cho trọng thương, càng làm cho hắn uất ức khó nhịn. Lăng Tiêu ở trong lòng hắn đã thành một cái mục tiêu phải giết. Chỉ cần hai giới dung hợp xong xuôi, mục tiêu đầu tiên của hắn chính là đem Lăng Tiêu chém thành muôn mảnh. Để giải mối hận trong lòng hắn, sau khi đòn đánh này hạ xuống, Lăng Tiêu cũng không có lần thứ hai ra tay. Hai kích trọng thương siêu thoát cấp Tu La Vương đã đủ để kinh sợ những người đối với cương thi thế giới có ý đồ bất chính, nếu như lại ra tay đem Tu La Vương chém giết, vậy tất nhiên sẽ khiến năm tôn siêu thoát cấp khác trong vạn tộc tranh bá thế giới liên thủ. Càng quan trọng chính là hiện tại hai phe thế giới bản nguyên đã bắt đầu dung hợp, thế giới ý chí không cho phép hắn lại ra tay. Phải biết rằng, cách xa một thế giới ra tay, tiêu hao là rất lớn, theo thế giới bản nguyên dung hợp không ngừng tăng lên, hắn ra tay tiêu hao sẽ càng to lớn hơn. Hơn nữa, siêu thoát cấp Tu La Vương kia nhìn như trọng thương sắp chết, nhưng muốn chém giết cũng không phải một chuyện đơn giản. Đừng xem lúc này Tu La Vương thân thể chỉ còn dư lại một nửa, khí tức càng uể oải không thể tả, tựa như lúc nào cũng sẽ ngã xuống, nhưng dù sao siêu thoát cấp vẫn là siêu thoát cấp, mặc dù không làm được nhỏ máu sống lại, nhưng nửa người muốn khôi phục chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thu hồi ánh mắt, Lăng Tiêu nhìn lướt qua vết nứt trong hư không. Hừ, lúc này dựa vào tu vi thái ất, Ánh mắt Lăng Tiêu đảo qua địa phương, những sinh linh dị giới vốn ẩn mình trong bóng tối đều xuất hiện trong mắt hắn. Lập tức, Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, hơi suy nghĩ, đại đạo bảo bình trên đỉnh đầu Lăng Tiêu xoay chuyển chậm rãi. Vù, nhất thời một luồng thôn phệ chi lực mạnh mẽ từ miệng bình xuất hiện, thẳng đến những sinh linh dị giới đang núp trong bóng tối. Không, cảm thụ thôn phệ chi lực truyền đến trong hư không, nhìn đại đạo bảo bình xoay chậm chậm trên đỉnh đầu Lăng Tiêu. Những sinh linh dị giới tàn dư trong vết nứt không gian, từ cửu giai kim tiên đến tam giai nguyên thần cảnh, từng cái trong nháy mắt này vẻ mặt biến đổi. Kinh ngạc thốt lên, nhưng ở trước mặt Thái Ất Kim Tiên, những con sâu nhỏ này bất luận giãy giụa thế nào đều không có một chút khả năng chạy trốn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình cùng đồng bọn bị từ chỗ ẩn nấp quăng ra, hướng về miệng bình đen ngòm kia mà đi, khi sở hữu dị giới sinh linh đều bị thôn phệ vào đại đạo bảo bình. Lăng Tiêu hơi suy nghĩ, vận chuyển thôn thiên ma công, trực tiếp đem bản nguyên của những dị giới sinh linh này luyện hóa. Thôn phệ sạch sẽ, thôn thiên ma công thần kỳ, mặc dù tu vi Lăng Tiêu hiện tại đã lên cấp Thái Ất, nhưng khi Lăng Tiêu luyện hóa bản nguyên của những dị giới sinh linh này vẫn có thể cảm nhận được tu vi tăng trưởng từng chút một, sức mạnh to lớn của Thái Ất cảnh giới thực sự mạnh mẽ. Ma Tôn đột phá, Ma Tôn rốt cục đột phá, Thái Ất cảnh giới, chúng ta rốt cục có cường giả Thái Ất tọa trấn. Lúc này, những cường giả khác của cương thi thế giới còn ở trong vết nứt không gian không biết Lăng Tiêu hay chiêu trực tiếp oanh tu la tộc siêu thoát cảnh cường giả trọng thương. Chỉ thấy Lăng Tiêu thành tựu Thái Ất sau, trong nháy mắt liền đem dị giới sinh linh ẩn náu trong vết nứt không gian diệt hết. Việc này chứng minh thực lực của Lăng Tiêu lúc này, bởi vì những dị giới sinh linh ẩn náu này, bọn họ đã tiêu diệt nhiều lần đều không thành công. Theo Lăng Tiêu đem những dị giới sinh linh này luyện hóa, cùng với Lăng Tiêu triệt để thành tựu Thái Ất, ba bá chủ của cương thị thế giới trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. Lăng Tiêu xuất hiện, tuy rằng so với siêu thoát cấp tồn tại của dị giới chỉ có một vị, nhưng cũng đủ để bảo đảm cương thi thế giới yên ổn. Dù sao đối phương là một phương đại thiên thế giới, tuy rằng cường giả siêu thoát cấp nhiều, nhưng từng người đều có phạm vi thế lực riêng. Chỉ cần Lăng Tiêu không bị quần ẩu, vậy thì sẽ không sao. Chương 386, Thế giới dung hợp, cơ duyên, chúc mừng Ma Tôn đột phá Thái Ất Kim Tiên cảnh giới. Một đám đại năng của cương thi thế giới sau khi kích động đều dồn dập hướng Lăng Tiêu mở miệng chúc mừng. Lăng Tiêu nhìn lướt qua đám cường giả cương thi thế giới, khẽ gật đầu, chư vị không cần đa lễ. Lăng Tiêu có thể nhanh như vậy thành tựu Thái Ất, tuy rằng thôn thiên ma công đóng vai trò then chốt, nhưng nếu không có những người này trợ giúp, hắn muốn đột phá cũng sẽ không dễ dàng như bây giờ. Có thể nói, Lăng Tiêu có thể đột phá là tập trung phần lớn khí vận của toàn bộ cương thi thế giới. Mới dễ dàng như vậy, Lăng Tiêu nhìn những tồn tại này trong ánh mắt chờ đợi. Nghiêm mặt, cam kết, chư vị, chỉ cần bản tôn vẫn còn, những sinh linh dị giới đừng hòng muốn làm gì thì làm ở Thần Châu. Dù thế giới hoàn toàn dung hợp cũng vậy, nghe thấy lời hứa này của Lăng Tiêu, các cường giả cương thi thế giới ở đây liếc nhìn nhau. Đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy một tia ung dung. Dù sao, đối mặt một đại thiên thế giới, không có một cường giả đỉnh cao làm chỗ dựa thì ai cũng lo lắng. Hiện tại có Lăng Tiêu, đồng thời có lời hứa của Lăng Tiêu, áp lực trong lòng mọi người nhất thời giảm đi hơn nửa. Ầm ầm ầm, khi mọi người đang giảm bớt áp lực trong lòng, chuẩn bị chúc mừng thì trong vết nứt hư không đột nhiên truyền đến một trận nổ vang. Từng đạo vết nứt không gian đột nhiên từ trong vết nứt không gian xuất hiện. Những nơi không gian vốn dị thường kiên cố vào lúc này đều trở nên vô cùng yếu đuối, tựa như lúc nào cũng có thể vỡ nát. Từng đạo vết nứt không gian không ngừng xuất hiện. Từng tòa cổ thành vốn trôi nổi từ thượng cổ trong vết nứt không gian đều xuất hiện tổn hại do ảnh hưởng của những vết nứt không gian này. Không được, sức mạnh dung hợp của hai thế giới quá mạnh, vết nứt không gian này đã chống đỡ không được bao lâu. Tất cả mọi người, rút khỏi vết nứt không gian. Nhìn vết nứt không gian sụp xuống từng tấc, các cường giả cương thi thế giới theo lệnh của Lăng Tiêu dồn dập bắt đầu tổ chức thế lực thủ hạ lui. Lại, vẻn vẹn mấy chục hô hấp, vô số cường giả cương thi thế giới từng người một rút khỏi cổ thành trong vết nứt không gian, hướng về cương thi thế giới mà đi. Ngay khi Lăng Tiêu chuẩn bị rời đi, dường như phát hiện ra điều gì, đột nhiên quay đầu về phía một vị trí bí ẩn, nơi này không phải nơi khác, chính là tuyến đầu tiên dung hợp giữa cương thi thế giới và vạn tộc tranh bá thế giới. Lúc này địa hình nơi này đã dần dần củng cố, nếu không có đại sự sẽ không có biến động. Lăng Tiêu nhìn lướt qua mảnh đất này, trong nháy mắt phát hiện ra mười mấy khu vực hiểm yếu. Đưa tay về phía cổ thành trong vết nứt không gian, một chiêu tay đem những cổ thành đã lưu trữ vô số năm trong vết nứt không gian thu vào tay. Lập tức ném từng tòa cổ thành vào khu vực hiểm yếu mới hình thành này. Nơi này sau này sẽ là đường nối giữa cương thi thế giới và vạn tộc tranh bá thế giới kia. Chỉ cần cương thi thế giới có thể bảo vệ những cổ thành này liền nắm giữ phần lớn đường nối. Sau đó lại dọc theo địa phương giao tiếp của thế giới bố trí đại trận, ngăn cách thiên địa, như vậy cương thi thế giới có thể đổi lấy mấy trăm năm bình an quá độ. Có mấy trăm năm này cương thi thế giới đủ thời gian đuổi theo các sinh linh của vạn tộc tranh bá thế giới, mà khi bố trí mọi chỗ cổ thành, Lăng Tiêu còn phát hiện theo hai phe thế giới dung hợp, nơi này đang tràn ngập một luồng sức mạnh đặc thù, cẩn thận cảm ứng chốc lát loại sức mạnh đặc thù này. Lăng Tiêu lẩm bẩm, lẽ nào đây chính là bản nguyên thế giới của hai phe thế giới? Hai loại bản nguyên của hai thế giới ở đây không ngừng va chạm, không ngừng dung hợp, chúng vừa dung hợp lại vừa thôn phệ lẫn nhau, mà lực lượng bản nguyên tiết ra ngoài lại kéo Lăng Tiêu vào một loại diệu cảnh, rơi vào trạng thái hiểu đạo. Nhìn lại, lực lượng bản nguyên tiết ra ngoài giống như từng đạo pháp tắc thiên địa xẹt qua trước mắt. Lăng Tiêu, thấy vậy, khóe miệng Lăng Tiêu vô tình nở một nụ cười nhạt, hai phe thế giới theo bản năng xuất hiện một chút xung đột khi dung hợp. Bá, bóng người Lăng Tiêu bay lên trời, trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ, xuất hiện lần nữa đã ở nơi lực lượng bản nguyên của hai phe thế giới xung đột kịch liệt nhất. Nơi này là nơi xuất hiện nhiều lực lượng bản nguyên nhất. Từng đạo bản nguyên không ngừng từ lòng đất trào ra, nhưng Lăng Tiêu vào lúc này, dù cơ duyên lớn đang ở trước mắt, hắn cũng không dám chút lơ là, mặc dù tu vi hiện tại của hắn đã là Thái Ất Kim Tiên, nhưng ở chỗ này Lăng Tiêu không dám chút bất cẩn. Thế giới bản nguyên nhìn như vô hại, mỗi lần xuất hiện đều mang theo năng lượng cuồng bạo, dù là tu vi Thái Ất Kim Tiên chỉ cần bất cẩn một chút cũng sẽ bị xé thành mảnh vỡ. Tuy nhiên, tình huống ở đây tuy nguy hiểm, nhưng Lăng Tiêu cũng không có ý định lui lại, bởi vì những lực lượng bản nguyên này ẩn chứa thu hoạch vượt quá tưởng tượng. Lăng Tiêu không ngừng bắt giữ khí thế giới bản nguyên, dần dần qua mấy chục giây, tu vi Thái Ất trung kỳ vừa đột phá đã hoàn toàn củng cố, không còn chút phù phiếm nào, thậm chí theo luyện hóa những khí bản nguyên này, tu vi của hắn đang tăng lên nhanh chóng. Khi các pháp tắc trong những khí bản nguyên thế giới này không ngừng bị luyện hóa, Lăng Tiêu không ngừng lĩnh ngộ đạo lý nguyên trong những pháp tắc này, tu vi vốn đã là Thái Ất trung kỳ của hắn không ngừng tăng lên, không ngừng tăng vọt. Đây chính là sự thần kỳ của thế giới bản nguyên. Dần dần trong chốc lát, cảm giác đạo trên người mình tăng lên, đáy mắt Lăng Tiêu lóe lên một vẻ khó tin. Lúc này hắn đã hiểu rõ vì sao cường giả của vạn tộc tranh bá thế giới kia lại mê mẩn thế giới bản nguyên như vậy. Chỉ là thế giới bản nguyên tiết ra ngoài khi dung hợp đã có thể khiến tu vi Thái Ất cảnh của hắn tăng lên nhanh chóng, vậy nếu hấp thu luyện hóa một thế giới bản nguyên thì đó là cơ duyên lớn đến mức nào, e rằng đủ để tạo ra một thậm chí nhiều tôn siêu thoát cấp. Chẳng trách những sinh linh dị giới vì bản nguyên cương thi thế giới biết rõ sẽ hy sinh vô số sinh mệnh, sức mạnh trong thế giới bản nguyên này dù là Thái Ất cảnh tồn tại cũng mê mẩn. Sau khi cảm khái trong lòng, Lăng Tiêu liền không chần chừ nữa, trực tiếp tu luyện ở khu vực kỳ diệu này, không ngừng luyện hóa khí tức lan tràn ra từ thế giới bản nguyên. Thời gian từng chút một trôi qua, tu vi Lăng Tiêu theo tu luyện lại lần nữa bắt đầu tăng lên. Thái Ất Kim Tiên trung kỳ đỉnh cao, Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ, vẻn vẹn một tháng, tu vi Lăng Tiêu đã liên tiếp đột phá, đạt đến Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ khó tin. Đừng xem chỉ là vài cảnh giới nhỏ, nếu đổi thành sinh linh bình thường mà không có cơ duyên, dù là mấy vạn năm cũng chưa chắc đột phá được. Thái Ất cảnh giới muốn đột phá không chỉ cần tài nguyên mà còn cần lĩnh ngộ đạo. Nếu không lĩnh ngộ đạo đến một mức độ nhất định, dù tư nguyên nhiều hơn nữa cũng không thể đột phá. Dù là Lăng Tiêu, nếu không có cơ duyên này, muốn đột phá đến Thái Ất hậu kỳ e rằng cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Không có chiến tranh, không thể tùy ý thôn phệ, dù ngộ tính của Lăng Tiêu cao, muốn đột phá đến Kim Tiên hậu kỳ cũng cần mấy trăm năm tích lũy. Có thể tưởng tượng được, đến Thái Ất cảnh giới đột phá khó khăn đến mức nào. Chương 387, Thái Ất đỉnh cao, nghiền ép Tu La Vương. Thời gian trong vô tình lặng lẽ trôi qua, trong chớp mắt 3 tháng trôi qua, ngay khi Lăng Tiêu đang chìm đắm trong thế giới pháp tắc bản nguyên, luyện hóa lực lượng bản nguyên, không ngừng tăng lên tu vi thì một tiếng nổ vang truyền đến, đánh thức Lăng Tiêu từ sự huyền diệu của ngộ đạo. Ầm ầm ầm, động tĩnh đột ngột này khiến sắc mặt Lăng Tiêu trong nháy mắt biến đổi liên tục. Nghĩ lại liền hiểu được, thế giới đã dung hợp kết thúc. Bá, trong khi nói, khu vực huyền diệu hình thành do thế giới bản nguyên tản ra xung quanh Lăng Tiêu đã dần dần bắt đầu tan vỡ. Thấy tình huống như vậy, Lăng Tiêu không dám chút trì hoãn, lập tức lắc mình biến mất tại chỗ. Khi bóng người Lăng Tiêu xuất hiện lần nữa đã ở phía trên nhậm gia trấn của cương thi thế giới. Trong hư không, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lập tức Lăng Tiêu hơi suy nghĩ, trực tiếp thả ra tâm thần, cảm ứng thiên địa sau khi dung hợp, thần niệm của đại tu sĩ tu vi Thái Ất Kim Tiên đỉnh cao quét qua. Thế giới mới hình thành này căn bản không có bí mật gì có thể giấu giếm được Lăng Tiêu. Theo thần niệm Lăng Tiêu quét qua, thế giới sau khi dung hợp đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất so với trước. Toàn bộ thế giới trực tiếp mở rộng hơn trăm lần, thậm chí gấp mấy trăm lần không thôi, mặc dù tu vi Lăng Tiêu lúc này đã là Thái Ất đỉnh cao, nhưng đối với thế giới mới sau khi dung hợp, thần niệm của hắn vẫn không thể hoàn toàn bao phủ, chỉ có thể lấy cương thi thế giới làm trung tâm, bao phủ mấy khu vực phụ cận, do đó có thể thấy được thế giới mới này lớn đến mức nào. Lúc này hai phe thế giới đã hoàn toàn dung hợp, đồng thời nhờ có Lăng Tiêu, cương thi thế giới đã thu được không ít lợi ích từ vạn tộc tranh bá thế giới kia. So với trước kia khi cương thi thế giới gốc gác không đủ, hiện tại tình huống đã hoàn toàn được bù đắp, mảnh khu vực cương thi thế giới này, cùng khu vực hạt nhân của thế giới vạn tộc tranh bá kia cũng không phân cao thấp. Có thể nói, nơi đây đã khôi phục lại từ thời đại mạt pháp. Ngay khi Lăng Tiêu hiện thân, những bá chủ của cương thi thế giới, cùng với người trưởng khống các thế lực khắp nơi, từng người dồn dập hiện thân, đưa mắt nhìn về phía Lăng Tiêu, Bái kiến Ma Tôn, sau khi hiện thân, những người này không ai dám khoe khoang tư lịch trước mặt Lăng Tiêu. Tất cả đều khom người vấn an, mọi người yên lặng cảm thụ khí tức trên người Lăng Tiêu. Lúc này khí tức của hắn so với mấy tháng trước lại mạnh hơn mấy lần. Hắn lại trở nên mạnh hơn, chư vị không cần đa lễ. Lăng Tiêu đảo mắt nhìn mọi người, khẽ gật đầu ra hiệu. Ngay khi Lăng Tiêu chuẩn bị lên tiếng, đột nhiên thần sắc nhẹ nhõm ban đầu của hắn biến mất trong nháy mắt. Quay đầu nhìn về phía thế giới vạn tộc tranh bá, nghiêm nghị nói, đến rồi. Tiếng nói của Lăng Tiêu vừa dứt, không đợi các cường giả cương thi thế giới mở miệng, mọi người đã bị sát khí nồng nặc từ trong hư không ập xuống bức bách. Liên tiếp lùi về phía sau, run rế, dù thế giới đã dung hợp, hôm nay cũng là giờ chết của các ngươi. Vài hơi thở sau, một bóng người xuất hiện trong hư không phía trên mọi người. Bóng người này mang theo mùi máu tanh nồng nặc khắp toàn thân. Chính là Tu La Vương, kẻ đã bị Lăng Tiêu trọng thương mấy tháng trước. Hai thế giới vừa dung hợp, bất kể là đánh cắp bản nguyên cương thi thế giới, hay là xử lý ân oán trước kia. Trong mắt Tu La Vương đều là thời khắc tốt nhất, dù việc đánh cắp không được hoàn mỹ như kế hoạch vì thế giới đã dung hợp, nhưng vẫn có thể thu hoạch không ít. Hơn nữa, sự tồn tại của Lăng Tiêu càng khiến Tu La Vương cấp thiết ra tay, muốn chém giết Lăng Tiêu một lần, nếu không, thời gian càng lâu, thực lực của Lăng Tiêu sẽ càng mạnh, sinh linh cấp siêu thoát ra tay rồi. Cảm giác được sát khí kinh người mang theo áp lực vô biên từ Tu La Vương ập tới, đông đảo cường giả cương thi thế giới khi phản ứng lại, sắc mặt lập tức biến đổi liên tục. Ngay cả không ít cường giả trong thế giới vạn tộc tranh bá cũng đổ dồn ánh mắt về phía vị trí nhậm gia trấn. Việc Lăng Tiêu dùng hai chiêu trọng thương Tu La Vương khi thế giới mới bắt đầu dung hợp đã khiến không ít cường giả thế giới vạn tộc tranh bá kiêng kỵ. Dù lúc này thế giới đã hoàn toàn dung hợp, họ cũng không dám manh động, mà hiện tại Tu La Vương đã ra tay, bọn họ muốn xem thực lực của Lăng Tiêu có thật sự mạnh mẽ hay chỉ là làm ra vẻ thanh thế. Nếu Lăng Tiêu có thể lại lần nữa chiến thắng Tu La Vương cấp siêu thoát, cương thi thế giới sắp thành một cõi cực lạc của nhân tộc. Còn một khi thất bại, trong ánh mắt dồn về nhậm gia trấn, đều mang theo vẻ hiếu kỳ, tìm tòi nghiên cứu, mà lúc này, trên mặt Lăng Tiêu không chỉ không có chút sợ hãi nào. Trái lại nở một nụ cười gằn, cùng với sự chờ mong, Lăng Tiêu vô cùng rõ ràng, mục đích thực sự của Tu La Vương là bản nguyên cương thi thế giới. Trong lòng Tu La Vương, y chỉ xem hắn là một mối ân oán nhỏ tiện thể phải xử lý. Có điều, với tu vi hiện tại của Lăng Tiêu, Tu La Vương đã đánh sai chủ ý, phải biết, trước đó... Khi tu vi của Lăng Tiêu chỉ là thái ất trung kỳ, y cũng đã cách vô số thời không, hai chiêu đánh trọng thương hắn. Huống chi, hiện tại tu vi của Lăng Tiêu đã đột phá đến thái ất đỉnh cao với tốc độ khó tin. Thực lực mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần, hiện tại, Tu La Vương cấp siêu thoát này đưa tới cửa, là chịu chết hay là chịu chết. Chỉ thấy, Lăng Tiêu không phí lời, trực tiếp chập ngón tay như kiếm, bá, bá, bá, trong nháy mắt, từng đạo pháp tắc chỉ kiếm trực tiếp ngưng tụ thành từng chuôi cự kiếm trong hư không. Mỗi chuôi pháp tắc trên đầu ngón tay đều tỏa ra sức mạnh hủy diệt của pháp tắc đó. Mỗi thanh thần kiếm đều có khí tức không hề thua kém khí tức bộc phát toàn lực của một thanh linh bảo trung phẩm. Theo số lượng pháp tắc chi kiếm ngưng tụ càng lúc càng nhiều, chúng trực tiếp phong tỏa chu vi hư không, nhốt Tu La Vương vào bên trong pháp tắc vạn vẹo không gian. Dù Tu La Vương giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra. Đi! Theo Lăng Tiêu vung tay lên, từng chuôi pháp tắc chỉ kiếm ngưng tụ từ thiên địa pháp tắc trong nháy mắt đánh về phía Tu La Vương. Hừ, nhìn hơn 10 đạo pháp tắc chi kiếm đánh tới, trong mắt Tu La Vương không khỏi thoáng qua vài phần khinh thường. Nhưng điều Tu La Vương tuyệt đối không ngờ là, còn chưa kịp ra tay hủy diệt những pháp tắc chi kiếm này, Lăng Tiêu đột nhiên thả ra một luồng khí tức độc thuộc về thái ất đỉnh cao. Khóa chặt y, trong nháy mắt này, Tu La Vương thân ở trong khí tức thái ất đỉnh cao của Lăng Tiêu. Nhất thời sắc mặt biến đổi, y phát hiện mình dường như thân ở đầm lầy, mọi cử động đều trở nên vô cùng gian nan, dù giãy giụa thế nào cũng không có hiệu quả lớn. Bá. Chính trong khoảnh khắc Tu La Vương bị khí tức thái ất đỉnh cao của Lăng Tiêu hạn chế, hơn 10 đạo pháp tắc chi kiếm trực tiếp xuyên qua mỗi đại huyệt trên thân thể y. Sau đó, Tu La Vương cảm giác được hơn 10 đạo pháp tắc đang lẩn trốn khắp nơi trong cơ thể, không ngừng va chạm nhau, cuối cùng, hơn 10 đạo pháp tắc đụng vào nhau, cảm thụ lực lượng pháp tắc tàn phá trong cơ thể, Tu La Vương không ngừng điều động pháp lực trấn áp, tựa hồ muốn ép những pháp tắc này ra khỏi cơ thể. Nhưng khi càng ngày càng nhiều pháp lực tràn vào nơi pháp tắc va chạm, Tu La Vương hoảng sợ, không chỉ trong chốc lát, khi càng ngày càng nhiều pháp lực tràn vào, Tu La Vương phát hiện những pháp tắc va chạm không những không bị trục xuất, mà trái lại càng trở nên điên cuồng. Tu La Vương dường như nghĩ tới điều gì, trên mặt xuất hiện vẻ tuyệt vọng, hoảng sợ, cuối cùng hóa thành một mặt dữ tợn, theo một tiếng gào thét không cam lòng vang lên, oanh, theo một tiếng nổ vang, Tu La Vương, kẻ ban đầu phóng thích hung uy vô biên trong hư không, bóng người đỏ thẫm trực tiếp nổ tung, nổ thành một đám mưa máu, bị cái bình tỏa ra khí tức đại đạo của Lăng Tiêu thôn phệ không còn một mống. Này, này, chuyện này, Tu La Vương chết rồi sao? Một vị tồn tại cấp siêu thoát, cứ như vậy mà nổ tung. Thực lực của Ma Tôn đã kinh khủng đến vậy sao? cấp siêu thoát trước mặt hắn đều không có sức chống đỡ. Nhìn bóng người Tu La Vương nổ thành xương máu, vô số người tu hành cương thi thế giới trừng lớn mắt, không thể tin nổi bắt đầu bàn tán. Ngay khi họ vừa mở miệng, Lăng Tiêu đưa tay bỗng nhiên một chảo, mọi người thấy trong tay Lăng Tiêu đột nhiên xuất hiện một viên tinh thạch màu đỏ thẫm. Tinh thạch có hình lục giác, bên trong dường như có một phần biển máu đang chảy xuôi, tỏa ra từng trận đạo vận trong tay Lăng Tiêu. Tinh thạch này chính là thần hạch cấp siêu thoát của Tu La Vương, nơi đây hội tụ tu vi pháp tắc cả đời của Tu La Vương. Chỉ cần thần hạch chưa diệt, dù thân thể bị hủy, y vẫn có khả năng trở về, nhưng còn chưa kịp thoát đi, thần hạch đã bị Lăng Tiêu tóm gọn trong lòng bàn tay. Theo Lăng Tiêu hơi suy nghĩ, một luồng sức mạnh thôn phệ khủng bố đột nhiên truyền ra từ lòng bàn tay. Năng lượng trên thần hạch chậm rãi bị Lăng Tiêu luyện hóa dưới ảnh hưởng của sức mạnh thôn phệ này. "Không, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ngươi, tên run rế đê tiện, lại dám động thủ với bản tôn." Cảm nhận sức mạnh thôn phệ truyền đến từ lòng bàn tay Lăng Tiêu, cùng với việc không thể trốn thoát khỏi tay hắn, trong thần hạch đột nhiên vang lên tiếng rít gào sợ hãi của Tu La Vương. "Hừ," nghe thấy lời nói tự cho mình hơn người của Tu La Vương, Lăng Tiêu không thèm để ý, hừ lạnh một tiếng, lặng lẽ tăng tốc độ vận chuyển thôn thiên ma công, sức mạnh thôn phệ gia tăng mấy phần. Sau đó, Lăng Tiêu luyện hóa thần hạch thành pháp lực trong tiếng gào thét sợ hãi. Không cam lòng của Tu La Vương, Tu La Vương cũng tan thành mây khói khi Lăng Tiêu luyện hóa thần hạch. Nhìn Lăng Tiêu nhẹ nhàng đánh chết Tu La Vương cấp siêu thoát, đồng thời luyện hóa sạch sẽ cả thần hạch, tất cả sinh linh quan tâm đến tình huống này đều cảm thấy kinh hãi trong lòng. Những kẻ vốn dục dịch, chuẩn bị thừa dịp cương thi thế giới mới dung hợp để kiếm trác, giờ phút này đều tan biến hết ý định, đồng thời, ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu mang theo vẻ kiêng dè. Không ai dám dễ dàng ra tay nữa, dù sao, một vị siêu thoát cấp đã ngã xuống trước đó, bản nguyên thế giới tuy khiến người ta động tâm, nhưng cũng phải có mạc để hưởng thụ. Thực lực Lăng Tiêu thể hiện khi chém giết Tu La Vương cho thấy y không chỉ mới bước vào cấp siêu thoát đơn giản như vậy. Phải biết, vô số năm qua, bên trong thế giới chỉ có 6 tôn siêu thoát cấp tồn tại. Không phải là không có nguyên nhân, hiện tại, khi Lăng Tiêu thành tựu siêu thoát cấp, số lượng siêu thoát cấp sắp đạt đến con số 7, nhưng khi Tu La Vương ngã xuống dưới tay Lăng Tiêu, số lượng siêu thoát cấp lại trở về 6. Trong lúc nhất thời, những sinh linh dị giới vốn có hy vọng đột phá cấp siêu thoát nhưng lại kẹt ở bình cảnh đều liếc nhìn năm cường giả siêu thoát cấp còn lại. Phát hiện tình huống này, các cường giả siêu thoát cấp khác đều thầm mắng Tu La Vương ngu xuẩn trong lòng. Không phải là không có ai nhòm ngó Lăng Tiêu, nhưng vừa nghĩ tới việc Lăng Tiêu dễ như ăn cháo chém giết Tu La Vương cấp siêu thoát, họ liền không còn tâm tư. Trong số họ, kẻ mạnh nhất cũng chỉ gần bằng Tu La Vương, Lăng Tiêu có thể dễ dàng tiêu diệt Tu La Vương, đối phó với họ chắc chắn cũng không khó khăn gì. Hừ, kẻ nào dám đánh chủ ý thế giới bản nguyên, đừng trách bản tôn ra tay. Cảm giác được vô số ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ nhìn mình, Lăng Tiêu trực tiếp mở miệng cảnh cáo. Dưới sự uy hiếp của Lăng Tiêu, những kẻ vốn núp trong bóng tối giờ khắc này đều biến mất không còn tăm hơi. Trong lòng họ rất rõ ràng, dưới thần niệm của Lăng Tiêu, phàm là nơi có thể đánh cắp bản nguyên thế giới, họ đều không có đủ mạng để sống sót. Vì thế giới mới hòa vào này đều nằm dưới sự bao phủ của thần niệm ma tôn. Theo cái chết của Tu La Vương, không một sinh linh nào dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Cảm nhận được vô số ánh mắt dò xét biến mất không còn tăm hơi sau lời cảnh cáo của Lăng Tiêu, đám người cương thi thế giới mới thở phào nhẹ nhõm. Hai thế giới đã triệt để dung hợp, hơn nữa có Lăng Tiêu kinh sợ, cương thi thế giới cũng coi như có cơ hội thở dốc. Hai thế giới dung hợp, bản nguyên thế giới tăng lên, thiên địa đạo vận hiện ra, mấy trăm năm tới là thời cơ tốt nhất để tăng tu vi. Chư vị tuyệt đối không thể bỏ qua, trong mấy trăm năm này, bản tôn sẽ tọa trấn nơi này, các ngươi không cần phải lo lắng. Được rồi, đều đi tu luyện đi. Không đợi các cường giả cương thi thế giới khác mở miệng, Lăng Tiêu nói xong, bóng người liền biến mất ở chỗ cũ. Một hồi lâu sau, mọi người mới phục hồi tinh thần lại, lập tức, họ trao đổi ánh mắt, không nói lời thừa thãi, người có thế lực thì trở về thế lực, người không có thế lực trực tiếp tìm một khu vực thỏa mãn để mở động phủ đặt chân. Dưới sự uy hiếp của Lăng Tiêu, không một sinh linh vạn tộc nào dám đặt chân vào cương thi thế giới. Toàn bộ cương thi thế giới tuy đã hòa vào đại thiên thế giới mới, nhưng nhờ sự tồn tại của Lăng Tiêu, vẫn duy trì một tư thái siêu nhiên. Thời gian từng chút trôi qua trong vô tình, cương thi thế giới cũng không ngừng lột xác nhờ được bù đắp bản nguyên thế giới. Trăm năm sau, Thượng Thanh Cung chính thức lên cấp thành một phương động thiên đỉnh cấp. Các linh địa còn lại cũng không ngừng tiến hóa, hình thành khắp nơi phúc địa, động thiên. Vài trăm năm sau, đạo vận pháp tắc tràn ngập trong thiên địa bắt đầu co rút lại, ẩn giấu khi bản nguyên thế giới dần ổn định. Theo thời gian trôi qua, khi thiên địa đạo vận ẩn giấu, tốc độ tu luyện của người tu hành cũng dần khôi phục lại tốc độ bình thường. Tu vi của Lăng Tiêu tuy chưa đột phá đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, nhưng trong mấy trăm năm này, y đã lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, mài giũa tu vi bản thân. Một thân tu vi đã đạt đến mức độ viên mãn không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải thiên địa không cho phép, Lăng Tiêu đã đột phá từ trăm năm trước. Trong mấy trăm năm này, địa phủ, tiên đình, Phật môn, ba bá chủ dựa vào sự tích lũy vốn có, cùng với cơ hội thế giới lột xác, đã thành công đột phá đến cảnh giới Thái Ất, họ trở thành ba siêu thoát giả sau Lăng Tiêu của cương thi thế giới. Trong thời gian ngắn ngủi vài trăm năm, những cường giả khác của cương thi thế giới cũng xuất hiện không ít. Dù lúc này lại khai chiến với vạn tộc, Lăng Tiêu không ra tay, vạn tộc cũng chưa chắc có thể đánh thắng cương thi thế giới. Lại thêm vài trăm năm, khi Cửu Thúc và Mao Tiểu Phương thành tựu siêu thoát cấp, tu vi của Lăng Tiêu đã đạt đến cực hạn mà đại thiên thế giới mới này có thể chịu đựng. Cuối cùng, Lăng Tiêu nhất kích phá tan hư không, bước vào trong đó, mà lúc này, ngoại trừ Cửu Thúc và Mao Tiểu Phương, hai vị siêu thoát cấp, những người còn lại của Thượng Thanh Cung đều đã thành tựu kim tiên. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Cương Thi Vô Địch Từ Gấp Trăm Lần Tăng Cường Bắt Đầu của tác giả Bắc Phương Sơn Thủy, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.